Hỗn Độn Thiên Thể. Tác giả: Kỳ Chữ Hoa Ngưu Khứ Lữ Hành. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 162. Giết chóc. Ầm ầm. Hơn vạn người công kích, hơn nữa xa xa cũng không có thiếu tu sĩ chen chúc lại đây. Dù cho Mộ Dung Vũ có tiên khí, nhưng cũng là không chống đỡ được nhiều người như vậy công kích. Vọt vào đoàn người chém giết một trận sau khi, Mộ Dung Vũ liền bị đoàn người tầng tầng vây quanh lên. Ngàn tỷ đạo bất đồng sức mạnh che kín bầu trời, bao phủ vùng thế giới này, quay về Mộ Dung Vũ liền điên cuồng đánh giết tới. Mộ Dung Vũ cầm trong tay tiên khí, bổ ngang chém dọc, mỗi một lần tay lên kiếm lạc đều mang đi hơn mạng người. Chỉ là, người chung quanh thực sự là quá nhiều, sức mạnh cũng quá nhiều. Mộ Dung Vũ mặc dù đem tiên khí vũ gió thổi không lọt, thế nhưng cũng vẫn như cũ có không ít sức mạnh oanh kích ở hắn thân lên. Dù cho thực lực của hắn đã đạt đến nhị phẩm linh khí cấp bậc, thế nhưng kiến đông cắn chết voi. Nhiều như vậy sức mạnh đánh giết hạ xuống, Mộ Dung Vũ có chút không chịu nổi. Ầm, một tiếng, Mộ Dung Vũ trên người bùng nổ ra một tầng tử quang. Tử quang thấu phát ra, ở Mộ Dung Vũ bên ngoài thân hình thành một cái vòng bảo vệ, đem hắn vững vàng bao phủ lại. Nguyên lai nhưng là Mộ Dung Vũ kích hoạt rồi tử thủ tiên y phòng hộ công năng. Ở tiên khí tử thủ tiên y phòng hộ bên dưới, chu vi đánh giết tới sức mạnh ở đánh giết ở tử quang bên trên, chỉ thấy được cái này vòng bảo vệ chỉ là nổi lên từng tầng gợn sóng, những kia sức mạnh liền tự nhiên bị trung hòa. Cũng không còn sức mạnh có thể xuyên thấu tử thủ tiên y phòng hộ đánh giết ở Mộ Dung Vũ thân lên. Đã như thế, Mộ Dung Vũ hầu như đã đứng ở thế bất bại. Không còn nỗi lo về sau khi, Mộ Dung Vũ càng thêm hùng hổ, cầm trong tay tiên khí, chân đạp quyết chữ, binh, nhanh như bay, không ngừng ở mọi người trong lúc đó qua lại. Mà theo Mộ Dung Vũ thân hình xẹp qua, hắn phủ cận liền nổi lên từng đám huyết vụ, vô số tu sĩ bị hắn đánh giết. Những người này đều muốn có được Mộ Dung Vũ trên người tiên khí. Thế nhưng Mộ Dung Vũ không thể đem tiên khí cho bọn họ. Bởi vậy, những người này chỉ có thể cướp, đang không có cướp được tay trước, bọn họ tuyệt đối sẽ không dừng tay. Đối phó người như thế, Mộ Dung Vũ chỉ có một chữ: giết. Bởi vậy, phàm là hiện tại ở người đứng bên cạnh hắn, hắn đều muốn giết. Giết, giết. Trực tiếp giết vùng không gian này gào khóc thảm thiết, chân tay cụt, máu chảy thành sông. Mà Mộ Dung Vũ mục tiêu chủ yếu vẫn là Vô Cực kiếm phái, Tư Thiên Tông cùng với Nguyên Hư môn tu sĩ. Bạch. Mộ Dung Vũ một chiêu kiếm bổ ra, đem che ở phía trước mười mấy cái tu sĩ bắn cho thành xương máu. Mà thân hình hắn loáng một cái nhưng là đã vọt tới Tư Thiên Tông một cái xuất khiếu kỳ tu sĩ trước. Chết. Mộ Dung Vũ gầm nhẹ một tiếng, tay lên kiếm lạc, quay về xuất khiếu kỳ tu sĩ liền mạnh mẽ chém đánh mà xuống. Xuất khiếu kỳ tu sĩ đỉnh đầu trôi nổi ba cái giác long bóng mờ, đằng đằng sát khí nhìn Mộ Dung Vũ. Nếu không có Mộ Dung Vũ có tiên khí quan hệ, căn bản không phải đối thủ của đối phương. Thế nhưng hắn có tiên khí, hơn nữa còn là một cái tiên kiếm, ở hắn 100 bàn ly lực lượng gia trì bên dưới, tiên kiếm uy lực vô cùng khủng bố. Một chiêu kiếm bổ ra, trời long đất lở. Dù cho là xuất khiếu kỳ tu sĩ cũng phải tránh né mũi nhọn, không dám liều mạng. Tư Thiên Tông xuất khiếu kỳ tu sĩ vô cùng sự phẫn nộ, Mộ Dung Vũ trong tay tiên kiếm chính là hắn sư huynh của hắn để cướp giật quá khứ, này tiên kiếm vốn là chính là Tư Thiên Tông. Phẫn nộ hắn cầm trong tay binh khí, đem sức mạnh tăng lên đến cực hạn, quay về Mộ Dung Vũ liền mạnh mẽ oanh giết tới. Ầm. Hai người chạm vào nhau, Mộ Dung Vũ trực tiếp bị xuất khiếu kỳ sức mạnh kinh khủng cho mạnh mẽ chấn động bay ra ngoài, bay ngược tiến vào mặt sau trong đám người. Mà Tư Thiên Tông tu sĩ kia nhưng đầu tiên là binh khí trong tay bị chém thành hai khúc, sau đó cả người của hắn cũng ở tiên khí uy lực bên dưới bị lại eo đánh giết. Chính là đây tiên kiếm uy lực, dù cho thực lực không bằng đối phương, ở tiên khí uy lực gia trì bên dưới cũng có thể mang chi chảm giết. Giết hắn, cướp đoạt tiên kiếm. Nhìn thấy Mộ Dung Vũ vọt vào bay vào trong đám người, người chung quanh nhất thời gào thét, vồ giết tới. Muốn chém giết Mộ Dung Vũ. Ầm, ầm, ầm. Ngàn tỷ đạo lực lượng không ngừng đánh giết ở tử thủ tiên y bên trên, dù cho tử thủ tiên y chính là tiên khí, bản thân tuy rằng có thể chống đối những sức mạnh này oanh kích mà không tổn hại, thế nhưng Mộ Dung Vũ sức mạnh nhưng là có hạn. Phòng hộ đánh đổi chính là tiêu hao Mộ Dung Vũ lượng lớn chân nguyên lực. Hơn nữa, mặc dù lúc này Mộ Dung Vũ không ngừng thiêu đốt đan dược, cũng là không chống đỡ được tử thủ tiên y tiêu hao. Tử thủ tiên y hình thành vòng bảo vệ từ từ thu nhỏ lại, rốt cuộc chỉ là ở Mộ Dung Vũ bên ngoài thân ở ngoài tạo ra, miễn cưỡng bao phủ Mộ Dung Vũ cả người. Mà lúc này Mộ Dung Vũ linh khí cấp bậc thân thể nhưng cũng bị oanh kích khí huyết sôi trào, sắc mặt tái nhợt. Gia tăng công kích, hắn cầm cự không được bao lâu. Người chung quanh nhìn thấy Mộ Dung Vũ dáng dấp, liền có người hô to lên. Sau một khắc, vô số người càng ngày càng cao vút lên, tựa hồ chỉ cần nổ nát Mộ Dung Vũ, bọn họ tụ hội được tiên kiếm. Lúc này, Mộ Dung Vũ mặt trầm như nước, hai con mắt càng là phát ra lạnh lẽo vô tình sát ý. Những này người đều phải chết. Hắn đứng lên, trong tay tiên kiếm không ngừng bổ ra từng đạo khủng bố ánh kiếm, ẩn chứa ngập trời kiếm ý, không ngừng đánh giết các môn phái đệ tử. Hay là bên này đại chiến gây nên phủ cận người chú ý, lúc này càng ngày càng nhiều người hướng về bên này vọt tới. Cứ việc Mộ Dung Vũ giết chết rất nhiều người, thế nhưng là có nhiều người hơn hắn không sợ chết giết tới. Kẻ tham lam à! Mộ Dung Vũ hai mắt hơi nheo lại, hắn vốn là có thể dựa dẫm tốc độ của chính mình rời đi. Thế nhưng hiện tại hắn nhưng là thay đổi chủ ý. Hôm nay toàn bộ các ngươi đều phải chết. Mộ Dung Vũ lạnh lẽo vô tình âm thanh rất xa truyền ra đến, băng hàn thấu xương càng là có vẻ hơi âm u. Sắp chết phản công thôi. Có người xem thường, gia tăng công kích Mộ Dung Vũ. Mộ Dung Vũ cười lạnh thân hình loáng một cái trực tiếp đột nhiên biến mất không còn tăm hơi. Mà ngay khi thân hình hắn biến mất trong nháy mắt, một bộ màu vàng hài cốt nhưng là đột nhiên xuất hiện. Âm âm âm. Còn như thủy triều sức mạnh bình thường nguyên bản là công kích về phía Mộ Dung Vũ, thế nhưng bởi vì Mộ Dung Vũ đột nhiên biến mất, mà màu vàng hài cốt đột nhiên xuất hiện. Nổ vang rung trời sau khi, vô số sức mạnh hết mức hướng về màu vàng hài cốt oanh giết tới. Hay là cảm nhận được này còn như thủy triều sức mạnh bình thường đánh giết tới, vào đúng lúc này, một luồng chói mắt kim quang đột nhiên từ màu vàng hài cốt trên người bạo phát ra, tiếp theo chính là khủng bố sát ý cắn giết mà ra. Vào đúng lúc này, vùng không gian này tựa hồ trong nháy mắt yên tĩnh lại giống như vậy, một luồng vô hình sát ý từ màu vàng hài cốt trên người lan tràn ra, lấy màu vàng hài cốt làm trung tâm, hướng về bốn phương tám hướng bao phủ mà đi. Màu vàng hài cốt sát ý so với tiên kiếm phải cường đại vô số lần, hơn nữa còn là màu vàng hài cốt khi còn sống chính mình sát ý, căn bản không cần sức mạnh thôi thúc. Sát ý chỗ đi qua, liền cực thiên cảnh hư không đều bị cắn nát. Hư không quần sơn, đại địa, pháp bảo, tu sĩ. Vào đúng lúc này, không một may mắn thoát khỏi, toàn bộ bị đánh giết. Chỉ là trong nháy mắt công phu, phạm vi mấy trăm dặm tất cả toàn bộ bị màu vàng hài cốt vô tận sát ý di vì bình địa, thậm chí ngay cả máu tươi cũng bị trưng phát tài. Mấy trăm dặm, mấy ngàn hơn vạn người như trong nháy mắt trưng phát tài giống như vậy, một cái hô hấp toàn bộ bị giết hết. Nguyên bản tiếng la giết, sức mạnh tiếng nổ vang rền rung thiên địa vùng hư không này, giờ khắc này nhưng là trong nháy mắt yên tĩnh lại. Vẹn vẹn đòn đánh này, vượt quá 7 phần 10 người bị đánh giết trở thành bột mịn. Mà hiện trường bên trong chỉ có một bộ màu vàng hài cốt xếp bằng trên mặt đất diện lên. Đây là món đồ vượt quái gì vậy? Còn lại người ở trong có người kinh ngạc thốt lên nói rằng. Màu vàng hài cốt, hắn là Mộ Dung Vũ màu vàng hài cốt, liền độ kiếp kỳ tu sĩ cũng có thể giết chết tồn tại. Có người nhận ra màu vàng hài cốt, nhất thời sợ hãi nói rằng. Độ kiếp kỳ người đều không phải là đối thủ. Có người kinh ngạc thốt lên, lại liên tưởng đến vừa mới tình cảnh đó, những người này trên mặt nhất thời lộ ra thần sắc kinh khủng. Bạch! Không biết người nào để một cái xoay người chạy trốn, tiếp theo người chung quanh dồn dập triển khai tốc độ, hướng về phương xa liền chạy trốn quá khứ. Màu vàng hài cốt thực sự là quá mức hùng hổ, lá gan của bọn họ cũng đã bị dọa phá, còn ai dám ở phụ cận. Vèo, một tiếng, Mộ Dung Vũ thân hình xuất hiện lần nữa. Quét liếc chung quanh, phát hiện dĩ nhiên không một người ở phụ cận, lúc này hắn liền không nhịn được cười lạnh một tiếng. Chậm rãi đến gần rồi màu vàng hài cốt, Mộ Dung Vũ đang chờ phải đem màu vàng hài cốt thu hồi Hà Đồ Lạc Thư thế giới thời điểm trên mặt của hắn nhưng là lộ ra khiếp sợ cùng đau lòng vẻ mặt. Bởi vì, hắn đột nhiên nhìn thấy, nguyên bản lập lòe nhàn nhạt kim quang ấm ánh màu vàng hài cốt, lúc này lại là đã che kín vết sách. Toàn thân che kín vết sách tựa hồ đụng vào xúc sẽ vỡ vụn ra đến. Mộ Dung Vũ hầu như thịt đau muốn chết, hắn đã sớm biết đạo thủy cuối cùng rồi sẽ có ngày đó. Thế nhưng là không nghĩ tới ngày đó đã vậy còn quá nhanh sẽ tới. Màu vàng hài cốt tuy rằng có thể là tiên đế cấp bậc cường giả hài cốt, thế nhưng ở hỗn độn linh mạch bên trong nhiều năm như vậy, sợ là cũng sớm đã yếu đuối không thể tả. Hơn nữa, liên tục ba lần thả ra sát ý sau khi, hài cốt bên trong đã không có bao nhiêu sức mạnh, sợ là không cách nào kế tục duy trì. E sợ chỉ có thể dùng lại lần nữa. Mộ Dung Vũ cẩn thận từng ly từng tí một đem màu vàng hài cốt thu vào Hà Đồ Lạc Thư trong thế giới. Nơi này cũng đã bị san thành bình địa, Mộ Dung Vũ phân biệt một thoáng phương hướng, liền hướng về cực thiên cảnh nơi sâu xa bay qua. Không đến bao lâu, Mộ Dung Vũ cướp đoạt tiên kiếm, sau đó lại lấy màu vàng hài cốt giết chết hơn vạn người tin tức rất nhanh liền truyền ra đến rồi. Như là Hư Thiên Tông, Vô Cực Kiếm Phái, Nguyên Hư Môn các loại mở ngoặc tròn chờ đóng ngoặc tròn đại môn phái những tu sĩ khác khi biết việc này sau khi liền bắt đầu tìm hiểu Mộ Dung Vũ tin tức. Đặc biệt Hư Thiên Tông càng là hận đến nghiến răng bởi vì Mộ Dung Vũ cướp đoạt quá khứ tiên kiếm vốn nên là bọn họ Hư Thiên Tông. Thậm chí đã có môn phái tu sĩ rời đi cực thiên cảnh đem chuyện đã xảy ra cho truyền ra ngoài. Rất hiển nhiên bọn họ là nếu muốn ở cực thiên cảnh ở ngoài đổ Mộ Dung Vũ. Mà ở cực thiên cảnh bên trong, rất nhiều môn phái tu sĩ đều chỉ là rất xa treo Mộ Dung Vũ, cũng không dám quá mức nhích tới gần, bọn họ đều sợ. Bởi vậy, ở tại sau thời gian trong, Mộ Dung Vũ dù cho thả ra triệu chỉ tình các loại mở ngoặc tròn chờ đóng ngoặc tròn người, cũng không ai dám đến tìm phiền phức. Thậm chí phàm là chỉ có Mộ Dung Vũ đến địa phương, những môn phái khác các đệ tử đều tự giác nhượng bộ lui binh. Không ai đến tìm phiền phức, Mộ Dung Vũ tự nhiên mừng rỡ thanh tính bởi vậy cùng triệu chỉ tình các loại mở ngoặc tròn chờ đóng ngoặc tròn người không bao lâu nữa liền tiến vào cực thiên cảnh nơi sâu xa biên cảnh. Ô ô! Hỗn độn thiên thể! Tác giả! Kỳ chứ hoa ngư khứ lữ hành! Thực hiện! Huyết công từ! Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 163. Gặp lại. Cái gọi là cực thiên cảnh nơi sâu xa kỳ thực cũng không phải cực thiên cảnh chân chính nơi sâu xa. Bởi vì cực thiên cảnh quá to lớn, đại không ai biết đến cùng lớn bao nhiêu. Mà cho tới nay, tu chân giới tu sĩ có thể đến vẹn vẹn chỉ là cực thiên cảnh phía ngoài xa nhất địa vực thôi. Cho tới cực thiên cảnh nơi sâu xa, tuy rằng cũng có tu sĩ đã từng thâm nhập quá, thế nhưng đều là tiến vào nhiều lắm, đi ra người. Thậm chí có thể nói, phần lớn thâm nhập cực thiên cảnh người cuối cùng đều không thể đi ra quá. Bởi vậy, cực thiên cảnh nơi sâu xa chính là một cái cấm địa. Mỗi 10 năm mở ra cực thiên cảnh tuy rằng tiến vào rất nhiều người, thế nhưng phần lớn mọi người chỉ là ở cực thiên cảnh ngoại vi tìm kiếm kỳ ngộ thôi. Trên thực tế vẹn vẹn chỉ là cực thiên cảnh phía ngoài xa nhất địa vực cũng vô cùng rộng lớn, gần như với vô biên vô hạn. Thậm chí, còn có rất nhiều nơi là tu sĩ chưa từng đến quá. Lúc này, mọi người tiến vào cực thiên cảnh đã qua 3 tháng. Ngoại trừ vừa bắt đầu bởi vì tiên kiếm quan hệ mà bạo phát tại một hồi đại chiến ở ngoài, cực thiên cảnh bên trong, phàm là có tu sĩ người vẫn còn đang không ngừng phát sinh hoặc lớn hoặc nhỏ chiến đấu, mỗi một ngày đều có không ít tu sĩ ngã xuống. Phía trước chính là một mảnh mênh mông vô biên rừng rậm, bên trong xương trắng quanh quẩn. Truyền thuyết, này một mảnh rừng rậm có ít nhất mấy triệu bên trong thâm. Này vẫn là đã từng có cường giả thâm nhập quá nguyên nhân. Trên thực tế, trong giới tu chân truyền lưu này một mảnh rừng rậm có ít nhất 10 triệu dặm sâu. Cho tới rừng rậm bên ngoài là ra sao tồn tại, nhưng là không người nào có thể biết. Một chút nhìn sang, xương trắng quanh quẩn bên trong ngoại trừ rừng rậm ở ngoài, còn có đỉnh cao trùng điệp, một chút không nhìn thấy đầu, mơ hồ trong lúc đó, một luồng khí tức nguy hiểm từ bên trong truyền ra đến. Đứng ở rừng rậm phía trước, Mộ Dung Vũ các loại mở ngoặc tròn chờ đóng ngoặc tròn người nhìn về phía trước rừng rậm. Hoa Vi khẽ cau mày, sau đó nói: "Chúng ta thật sự muốn đi vào sao?" Cái khác mấy nữ cũng là khẽ nhíu mày nhìn Mộ Dung Vũ, các nàng bản năng cảm giác được bên trong sẽ gặp nguy hiểm, liền có chút không muốn đi vào. Mộ Dung Vũ gật gù, như thế một đường lại đây, hắn liền linh mạch dáng vẻ đều chưa từng thấy. Mà hắn tiến vào cực thiên cảnh nguyên nhân chủ yếu cũng là bởi vì linh mạch. Bởi vậy, bất luận trong rừng rậm có nguy hiểm cỡ nào, hắn cũng có đi vào. Bằng không, không tìm được linh mạch như vậy thế lực của hắn lúc nào mới có thể xây dựng lên đến. Đi, chúng ta đi vào. Mộ Dung Vũ nhìn chúng nữ nở nụ cười. Sau đó trước tiên vừa bước một bước vào bên trong vùng rừng rậm. Nhìn thấy Mộ Dung Vũ nụ cười, chúng nữ đột nhiên cảm thấy chính mình có tự tin, liền cũng theo Mộ Dung Vũ đi vào. Ầm, ầm, ầm. Thế nhưng, ngay khi bọn họ mới vừa gia nhập rừng rậm không mấy dặm thời điểm, phía trước liền truyền đến từng trận nổ vang. Nương theo nổ vang truyền đến chính là từng trận tiếng la giết. Phía trước có người ở chiến đấu. Mộ Dung Vũ trên mặt lộ ra một tia kinh ngạc vẻ. Không phải nói rất ít người tiến vào vùng rừng rậm này sao? Thế nhưng bây giờ nghe cái kia chiến đấu âm thanh tựa hồ rất nhiều người ở chiến đấu a quần chiến. Chúng ta tới xem. Mộ Dung Vũ hứng thú, lúc này hướng về phía trước liền chậm rãi đi tới. Trên thực tế, Mộ Dung Vũ cũng không phải có mãnh liệt như vậy lòng hiếu kỳ người. Thế nhưng đây chính là ở cực thiên cảnh, xảy ra chiến đấu cũng đơn giản chính là trả thù hoặc là một cách nào đó vừa được đến cái gì thiên tài địa bảo tiện đà gây nên người khác cướp giật mà thôi. Nói cách khác, Mộ Dung Vũ hiếu kỳ không phải những này chiến đấu người, mà là hắn hiếu kỳ chính là để bọn họ chiến đấu những kia thiên tài địa bảo. Hay là này lại là một cách tiên khí đây? Chính là bởi vì như vậy, Mộ Dung Vũ mới đi tới. Một chỗ trống trải bên trong hạp cốc mây mù quanh quẩn, này vốn là tiên cảnh bình thường mỹ cảnh, thế nhưng giờ khắc này, hẻm núi bên dưới nhưng là phát sinh đại chiến. Trên thực tế, cũng không tính là đại chiến, bởi vì đây là một đám người đem một tiểu đoàn người vây nhốt ở bên trong hạp cốc. Xa xa nhìn sang cái kia một tiểu quần người dĩ nhiên toàn bộ đều là nữ. Hơn nữa lúc này từng cái toàn thân bị thương, sắc mặt tái nhợt dựa lưng một mặt vách núi treo leo, chính chống lại phía trước mấy trăm người công kích. Mà này một đám nữ tử, gộp lại cũng vẫn chưa tới 50 thôi. Tử Viêm phái, Thiên Cơ giáo, Thần Phù môn, các ngươi quá phận quá đáng. Chúng ta Huyền Nguyệt tông đã đem cái kia một chỗ di tích nhường ra đi tới, các ngươi còn muốn đem chúng ta Huyền Nguyệt tông đuổi tận giết tuyệt. Lẽ nào ngươi liền không sợ bốc lên chúng ta tứ đại môn phái chiến tranh? Vưu Mộng Thanh cùng Tư Mã Như Ngọc các loại mở ngoặc tròn chờ đóng ngoặc tròn người đứng ở Huyền Nguyệt Tông đệ tử trước, mà Vưu Mộng Thanh càng là một mặt sát khí nhìn phía trước mọi người đằng đằng sát khí nói rằng: Nguyên lai, đây là 10 môn phái lớn bên trong tứ đại môn phái. Bất quá, bình thường quan hệ vẫn còn thật tứ đại môn phái. Lúc này lại là ba cái môn phái liên hợp lại, phải đem Huyền Nguyệt Tông đệ tử đuổi tận giết tuyệt. Tứ đại môn phái chiến tranh. Chỉ cần hôm nay đem toàn bộ các ngươi đều giết chết, ai biết là chúng ta tam đại môn phái giết chết các ngươi. Phải biết, ở cực thiên cảnh vậy cũng là khắp nơi nguy cơ a. Hay là các ngươi tao ngộ cường đại yêu thú hết thảy bị giết hết? Tử Viêm phái một người thanh niên đi ra, nhìn Vưu Mộng Thanh cười lạnh nói. Nghe vậy, Huyền Nguyệt Tông các loại mở ngoặc tròn chờ đóng ngoặc tròn người không khỏi một trận bi phẫn. 500 cái đệ tử đi vào cực thiên cảnh, một đường đi tới 3 tháng sau khi đã tổn bẻ đi mấy chục người. Mà khi các nàng trong lúc vô tình tiến vào vùng rừng rậm này thời điểm, nhưng là bị các nàng trong lúc vô tình phát hiện một cái di tích. Một cái không có bị người phát hiện quá di tích. Khi mở ngoặc tròn làm đóng ngoặc tròn biết mình phát hiện sau khi, Vưu Mộng Thanh đám người nhất thời đại hỉ. Bởi vì các nàng biết một cái không có bị người phát hiện quá di tích ý vị như thế nào, vô cùng đan dược, các loại thiên tài địa bảo, thậm chí còn có tiên khí. Chỉ là các nàng vẫn không có cao hứng bao lâu, liền bị không biết làm sao biết tin tức này, nghe tin mà đến Tử Viêm phái Thiên Cơ giáo cùng với Thần Phù môn người cho vây quanh lên. Này ba đệ tử của đại môn phái tuy rằng không phải rất nhiều, thế nhưng gộp lại cũng có 2-3 ngàn cái. Ở Vưu Mộng Thanh còn chưa kịp phản ứng trước, những người này liền đối với Huyền Nguyệt Tông đệ tử ra tay rồi. Không ứng phó kịp bên dưới, Huyền Nguyệt Tông đệ tử trong nháy mắt tử thương rồi 1/3. Mà lập tức, Vưu Mộng Thanh các loại mở ngoặc tròn chờ đóng ngoặc tròn người liền phản ứng lại, chỉ là các nàng nhân số vốn là không bằng tam đại môn phái, hơn nữa bọn họ ra tay đánh lén trước, đem Vưu Mộng Thanh các loại mở ngoặc tròn chờ đóng ngoặc tròn người đánh trở tay không kịp. Bởi vậy, dù cho Vưu Mộng Thanh các loại mở ngoặc tròn chờ đóng ngoặc tròn người phấn khởi phản kích, nhưng vẫn như cũ không phải là đối thủ của bọn họ. Cuối cùng, Vưu Mộng Thanh các loại mở ngoặc tròn chờ đóng ngoặc tròn người chỉ có thể không cam lòng từ bỏ cái kia một chỗ di tích. Chỉ là, không nghĩ tới chính là, tam đại môn phái người dĩ nhiên đối với các nàng không tha thứ, lại muốn chém tận giết tuyệt. Một đường truy sát tới, Huyền Nguyệt Tông cũng chỉ có 30-40 người. Hơn nữa, từng cái toàn thân bị thương, sức mạnh cũng tiêu hao gần đủ rồi. Nếu không là Vưu Mộng Thanh trên người có lượng lớn đan dược, sợ là 20-30 người cũng không có. Lúc này, các nàng cũng bị vây ở này một cái bên trong hạp cốc, đối mặt có thêm các nàng gấp 10 lần kẻ địch, bị giết cũng chỉ là chuyện sớm hay muộn. E sợ đến vào lúc ấy, Huyền Nguyệt Tông có thể chạy đi người không mấy cái. Đúng đấy, chỉ cần đem các ngươi giết chết, ai biết là ta hạ tay đây. Mộ Dung Vũ vừa bò lên trên phủ cận một ngọn núi, liền nhìn thấy Vưu Mộng Thanh các loại mở ngoặc tròn chờ đóng ngoặc tròn người bị vây ở bên trong hạp cốc, mà lập tức liền nghe được Tử Viêm phái người thanh niên kia nói chuyện, liền hắn liền lạnh lùng nói. Là ai? Tam đại môn phái người các loại mở ngoặc tròn chờ đóng ngoặc tròn giật nảy cả mình, mà Tử Viêm phái người thanh niên kia nhưng là nổ quát một tiếng, lập tức nhìn về phía Mộ Dung Vũ các loại mở ngoặc tròn chờ đóng ngoặc tròn người. Rất nhanh, bọn họ liền nhìn rõ ràng Mộ Dung Vũ các loại mở ngoặc tròn chờ đóng ngoặc tròn người thực lực. Khi thấy rõ ràng Mộ Dung Vũ nhóm người này chênh lệch không đồng đều thực lực thời điểm, tam đại môn phái người nhất thời hống nở nụ cười. Dung hợp kỳ, toàn chiếu kỳ, thậm chí ngay cả một cái tâm động kỳ tu sĩ đều không có. Người như vậy đi ra không phải là tìm chết sao? Bọn họ tùy tiện phái mấy cái tâm động kỳ người đi ra ngoài là có thể giết chết bọn họ. Bởi vậy, bọn họ chỉ là cười vang, ai cũng không đem Mộ Dung Vũ các loại mở ngoặc tròn chờ đóng ngoặc tròn người xem là một chuyện. Huyền Nguyệt Tông người bên kia khi nghe đến Mộ Dung Vũ âm thanh sau khi cũng là vui mừng khôn xiết. Thế nhưng, khi các nàng nhìn rõ ràng Mộ Dung Vũ các loại mở ngoặc tròn chờ đóng ngoặc tròn người thực lực sau khi, liền lộ ra một mặt vẻ thất vọng. Tam đại môn phái khiếu kỳ tu sĩ đều không ít, cảnh giới thấp nhất nếu so với Mộ Dung Vũ bên này cảnh giới cao nhất người đều muốn cao, các nàng đương nhiên không cảm thấy những người này có năng lực cứu các nàng. Cùng tam đại môn phái người như thế, các nàng chẳng qua là cảm thấy Mộ Dung Vũ các loại mở ngoặc tròn chờ đóng ngoặc tròn người chỉ có điều đi ra chịu chết thôi. Bất quá có một người ngoại trừ. Nàng chính là Vưu Mộng Thanh. Đại Lưu Manh. Nhìn thấy Mộ Dung Vũ trong nháy mắt, phương xa Vưu Mộng Thanh liền không khỏi vô cùng vui sướng, nhất thời không nhịn được, quay về Mộ Dung Vũ hô một tiếng. Mộ Dung Vũ nhất thời tỏ rõ vẻ hắc tuyến, Vưu Mộng Thanh nha đầu này tựa hồ nhận định đối với mình xưng hô, chính mình cũng uy hiếp qua nàng nhiều lần thế nhưng nha đầu này nhưng là vẫn không có cải. Nhìn thấy Mộ Dung Vũ một mặt hắc tuyến bên cạnh hắn Triệu Chỉ Tình nhưng là dùng rất có thâm ý ánh mắt liếc mắt nhìn hắn, nhưng là để Mộ Dung Vũ càng thêm phiền muộn. Sau đó Triệu Chỉ Tình nói một câu càng làm cho Mộ Dung Vũ suýt chút nữa không nhịn được thổ huyết. Ngươi khẳng định đối với nhân gia sái quá lưu manh chứ? Nhìn Triệu Chỉ Tình cái kia khóe miệng mỉm cười dáng dấp, Mộ Dung Vũ nhưng là một mặt bình tĩnh, một bộ là ta chính nhân quân tử dáng dấp. Trên thực tế trong đầu của hắn rồi lại hiện ra lúc trước vô ý bắt được Vưu Mộng Thanh bộ ngực tình cảnh đó. Nghĩ tới đây, hắn không tự chủ được liếc mắt một cái Triệu Chỉ Tình cái kia đầy đặn cao thẳng bộ ngực. Không biết cái nào cảm giác càng tốt hơn. Chỉ là Mộ Dung Vũ mơ tưởng viển vông rất nhanh sẽ bị người cắt đứt. Bởi vì Thiên Cơ giáo một cái tâm động kỳ đệ tử chính đằng đằng sát khí bay tới tựa hồ muốn tiêu diệt đi Mộ Dung Vũ đoàn người như thế. Nhìn cái này tràn đầy tự tin, mãn cho rằng sẽ một chiêu kiếm giết chết Mộ Dung Vũ các loại mở ngoặc tròn chờ đóng ngoặc tròn người Thiên Cơ giáo tu sĩ, Hoa Vi các loại mở ngoặc tròn chờ đóng ngoặc tròn người không khỏi đều dùng ánh mắt đồng tình nhìn đối phương. Này ngu ngốc chết đến nơi rồi, lại vẫn như thế đắc ý, có cái gì tốt đắc ý? Nha đầu chuyện gì xảy ra? Các ngươi làm sao cũng chỉ còn sót lại ít như vậy người? Mộ Dung Vũ cũng không thèm nhìn tới cái kia chính bay đến Thiên Cơ giáo đệ tử, mà là nhìn phương xa Vưu Mộng Thanh hỏi. Nhìn thấy Mộ Dung Vũ xuất hiện, không biết nguyên nhân gì, Vưu Mộng Thanh vẫn nỗi lòng lo lắng triệt để thả lỏng ra, tiếp theo chính là một mặt bi phẫn. Bọn họ đem chúng ta Huyền Nguyệt Tông đệ tử đều giết, chỉ còn dư lại nhiều người như vậy. Vưu Mộng Thanh hung hãn nói. Nghe vậy, Mộ Dung Vũ hai mắt hơi mị, một tia nguy hiểm hàn mang từ trong mắt hắn lấp lóe mà ra. Ô ô! Hỗn độn thiên thể! Tác giả! Kỳ chứ hoa ngư khứ lữ hành. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 164. Tàn sát 10. Chết đi. Thiên Cơ giáo cái kia bay lượn mà đến tâm động kỳ đệ tử. Ở khoảng cách Mộ Dung Vũ các loại mở ngoặc tròn chờ đóng ngoặc tròn người còn có một quãng thời gian thời điểm. Hắn liền cười gằn hét lớn lên, đồng thời thả ra phi kiếm quay về Mộ Dung Vũ liền mạnh mẽ chém tới. Nhìn như là lưu quang bình thường bay lượn mà đến phi kiếm, Mộ Dung Vũ hai mắt hơi nheo lại, hai con mắt nơi sâu xa càng là lập lòe nguy hiểm hàn mang. Xì! Phi kiếm tốc độ cực nhanh, như lưu tinh bình thường đến thẳng Mộ Dung Vũ đầu. Nhìn tất cả những thứ này, Hoa Vi bọn người sắc mặt bình thản, thậm chí không nhìn ra vẻ mặt gì. Muốn nói có cái gì biểu hiện các nàng từ đầu tới cuối chỉ có một loại biểu hiện vậy thì là xem thường. Phi kiếm đến thẳng Mộ Dung Vũ đầu, thậm chí phi kiếm phát ra đến ác liệt kiếm khí cũng đã chạm đến Mộ Dung Vũ đầu. Vừa lúc đó, Mộ Dung Vũ đột nhiên đấm ra một quyền. Ầm. Chỉ thấy Mộ Dung Vũ một quyền mạnh mẽ nện ở phi kiếm chi lên, tiếp theo chính là một tiếng vang thật lớn. Sau một khắc, Thiên Cơ giáo các loại mở ngoặc tròn chờ đóng ngoặc tròn mọi người liền ngơ ngác phát hiện. Vẹn vẹn một quyền. Mộ Dung Vũ vẹn vẹn một quyền liền đem Thiên Cơ giáo tâm động kỳ tu sĩ bắn nhanh đi ra ngoài phi kiếm oanh thành bột phấn. Đây chính là thượng phẩm pháp kiếm A. Vào đúng lúc này, mọi người đều là chấn kinh rồi. Nhưng mà, khiến người ta khiếp sợ xa không chỉ dừng lại tại đây. Ngay khi một quyền nổ nát thượng phẩm phi kiếm sau khi, Mộ Dung Vũ thân hình loáng một cách liền biến mất ở tại chỗ, sau đó xuất hiện lần nữa thời điểm, nhưng là nghe được Thiên Cơ giáo cái kia tâm động kỳ tu sĩ tiếng kêu thảm thiết. A. Tiếng kêu thảm thiết thê lương truyền ra đến. Sau đó, mọi người chỉ là nhìn thấy trong hư không nổ tung một đám mưa máu, mà trước kia bay lượn hướng về Mộ Dung Vũ cái kia tâm động kỳ tu sĩ nhưng là đã biến mất không còn tăm hơi. Thay vào đó nhưng là chân đạp phi kiếm đứng lơ lửng trên không Mộ Dung Vũ. Tình huống thế nào? Nhìn thấy tình cảnh này, Thiên Cơ giáo phương diện, thậm chí Huyền Nguyệt tông những kia nữ đệ tử đều là một mặt khiếp sợ nhìn Mộ Dung Vũ. Mộ Dung Vũ biểu hiện thực sự là quá mức khủng bố, một quyền vỡ tan thượng phẩm phi kiếm, một quyền đem một cái tâm đồng kỳ tu sĩ đánh thành một đám mưa máu. Nếu như đổi làm là một cái cảnh giới cao tu sĩ, bọn họ sẽ không như thế bất ngờ cùng kinh ngạc. Thế nhưng thấy thế nào Mộ Dung Vũ đều chỉ là dung hợp kỳ cảnh giới A. Dung hợp kỳ liền có thực lực như thế. Thực sự là quá mức kinh thế hãi tục. Lúc này, Mộ Dung Vũ chân đạp phi kiếm đứng lơ lửng trên không, ánh mắt lãnh đạm nhìn Tử Viêm phái các loại mở ngoặc tròn chờ đóng ngoặc tròn ba đệ tử của đại môn phái. Chỉ thấy hắn chậm rãi dò ra bàn tay lớn, lăng không khẽ vồ. Sau một khắc, một cái kim quang sán lạn cung thần cùng một nhánh vàng rực rỡ thần tiễn xuất hiện ở trong tay hắn. Hắn phải làm gì? Nhìn thấy Mộ Dung Vũ dáng vẻ, mọi người đều là một trận kinh ngạc, không biết hắn phải làm gì. Chỉ là, rất nhanh, Mộ Dung Vũ liền dùng hắn hành động thực tế trả lời mọi người. Dương cung nửa cung tròn, sau đó buông tay. Màu vàng mũi tên hóa thành một mạt kim quang, xé sách tư không, xuyên thấu ngàn tỷ bầu trời, mang theo khủng bố cực kỳ sát cơ quay về lúc trước Tử Viêm phái nói chuyện cái kia xuất khiếu kỳ tu sĩ mãnh liệt bắn nhanh mà đi. Tử Viêm phái cái này xuất khiếu kỳ cao thủ sắc mặt bỗng nhiên hoàn toàn biến đổi. Không hổ là xuất khiếu kỳ tu sĩ, ở phát hiện đến Mộ Dung Vũ ý đồ sau khi lập tức liền phản ứng lại. Giết! Chỉ thấy hắn hét lớn một tiếng, tay cầm phi kiếm quay về bắn nhanh mà đến kim quang liền mạnh mẽ chém đánh quá khứ, muốn đem màu vàng mũi tên đánh nát. Ầm! A! Chỉ có thể ở Chấn Thiên Tiễn trước thanh niên làm hết thảy đều là phí công. Chấn Thiên Tiễn xé sách mà đến, đầu tiên đem thanh niên trường kiếm trong tay cho vỡ tan trở thành bột phấn. Tiện đà ở thanh niên còn chưa kịp phản ứng trước, cũng đã từ trên người hắn xuyên thủng qua. Xì! Chấn Thiên Tiễn lần thứ hai hóa thành một vệt kim quang nhằm phía Mộ Dung Vũ. Mà Tử Viêm phái cái này xuất khiếu kỳ tu sĩ nhưng là phát sinh một tiếng hét thảm thanh, cả người nhất thời bị nổ thành một đám mưa máu. Một cái xuất khiếu kỳ tu sĩ, liền làm như thế cũng nhanh chóng bị Mộ Dung Vũ giết chết. Thực sự là thật là làm cho người ta khiếp sợ, thật là làm cho người ta chấn động. Vạn kiếm quyết. Mọi người ở đây khiếp sợ, kinh hãi đồng thời, Mộ Dung Vũ bàn tay lớn chỉ tay quát lạnh một tiếng. Sau một khắc, hơn trăm đem linh khí phi kiếm gào thét. Phách thiên cách địa che kín bầu trời bao phủ vùng hư không này, quay về tam đại môn phái tu sĩ liền mạnh mẽ cắn giết mà xuống. Giết! Rốt cục, tam đại môn phái người phản ứng lại, trước tiên liền lấy ra phi kiếm của chính mình, pháp bảo bùng nổ ra công kích mạnh nhất đánh giết hướng về cắn giết mà xuống phi kiếm. Nhưng mà, Mộ Dung Vũ phi kiếm đều là linh khí cấp bậc, hơn nữa lại đánh không ứng phó kịp. Dù cho bọn họ đã phản ứng lại, thế nhưng là đã muộn. Phốc, phốc, phốc. Từng đám huyết vụ không ngừng nổi lên, chỉ là một cái hô hấp, thì có hơn trăm tu sĩ bị Mộ Dung Vũ phi kiếm cho cắn giết trở thành một đám mưa máu. Những tu sĩ khác cũng hoặc nhiều hoặc ít bị thương. Giết chết bọn họ. Một cái xuất khiếu kỳ tu sĩ gào thét trước tiên bay lên trời quay về Mộ Dung Vũ liền giết tới. Mộ Dung Vũ để tâm thần khống chế phi kiếm không ngừng cắn giết lên. Mà nhìn thấy người này dĩ nhiên chém giết tới, hắn không khỏi một trận cười lạnh. Lần thứ hai dương cung bắn cung. Phốc! Cái này xuất khiếu kỳ tu sĩ căn bản là không có cách ngăn cản càn khôn cung cùng Chấn Thiên Tiễn ở bay lên trời trong nháy mắt, liền trực tiếp bị oanh thành xương máu. Giết! Giết! Giết! Thấy được Mộ Dung Vũ khủng bố sau khi tam đại trong môn phái mấy cái xuất khiếu kỳ tu sĩ liếc mắt nhìn nhau, sau đó dồn dập bay lên trời, hướng về Mộ Dung Vũ liền giết tới. Bọn họ đều xem ra, Mộ Dung Vũ trong tay cung thần tuy rằng lợi hại, thế nhưng ra chiêu tốc độ quá chậm. Chỉ cần bọn họ có thể gần người, Mộ Dung Vũ liền chắc chắn phải chết. Cùng lúc đó, Một mặt khác Vưu Mộng Thanh mấy người cũng đang kinh ngạc qua đi phản ứng lại, bùng nổ ra công kích mạnh nhất, đánh giết hướng về Tam Đại Môn phái tu sĩ. Ầm. Mộ Dung Vũ lại bắn ra một mũi tên, đem một cái xuất khiếu kỳ tu sĩ trực tiếp đánh giết. Thế nhưng, lúc này đã có 4, 5 cái xuất khiếu kỳ tu sĩ đã nhích tới gần, từng cái cười gằn đánh giết hướng về Mộ Dung Vũ. Lúc này, Mộ Dung Vũ muốn lần thứ hai dương cung bắn tên đã không kịp. Chỉ là, Mộ Dung Vũ nhưng là cũng không có hoang mang dáng vẻ. Bình tĩnh thong song đem Càn Khôn cung cùng Chấn Thiên Tiễn thu vào Hà Đồ Lạc Thư bên trong thế giới. Sau một khắc, Mộ Dung Vũ bàn tay lớn một phen, này thanh từ Hư Thiên Tông các loại mở ngoặc tròn chờ đóng ngoặc tròn nhân thủ bên trong cướp tới tiên kiếm xuất hiện ở trong cơ thể hắn. Cùng lúc đó, Hà Đồ Lạc Thư bên trong thế giới, lượng lớn hồi nguyên đan bắt đầu thiêu đốt. Còn như đại dương sức mạnh bình thường điên cuồng tràn vào Mộ Dung Vũ trong cơ thể, tiện đà bị hắn rót vào trong tay tiên kiếm ở trong. Ầm. Tiên kiếm chợt bộc phát ra một quyền chói mắt, ánh kiếm phóng lên trời, mang theo khủng bố cực kỳ kiếm ý. Mộ Dung Vũ sắc mặt lãnh đạm nhìn chém giết tới 5 cái xuất khiếu kỳ tu sĩ cười lạnh. Đều chết đi cho ta. Nói chuyện đồng thời, hắn một chiêu kiếm mãnh liệt chém đánh mà ra. Một đạo khủng bố cực kỳ ánh kiếm cắt ra hư không, mang theo thao thiên kiếm ý, tựa hồ liền bầu trời cũng bị chém thành hai nửa. Phốc! Ánh kiếm xé rách mà qua, 5 cái xuất khiếu kỳ tu sĩ căn bản là liền phản ứng lại thời gian đều không có, cũng đã bị tiên kiếm cho chém ngang hông. Giết! Mộ Dung Vũ lần thứ hai bay lên trời, ở trong hư không cầm trong tay tiên kiếm quay về phía dưới 3 đệ tử của đại môn phái, liền ngay cả liên tục bổ chém ra đi mười mấy kiếm. Ầm, ầm, ầm. Liền xuất khiếu kỳ tu sĩ đều không thể phản ứng lại, phía dưới những tu sĩ này lại có thể nào chống đối. Liên tục mười mấy kiếm sau khi, Mộ Dung Vũ hầu như hư thoát. Đương nhiên liền dừng tay không công kích nữa. Mà Hà Đồ Lạc Thư trong thế giới đan dược kế tục thiêu đốt tràn vào trong cơ thể hắn, nhanh chóng bổ sung hắn tiêu hao sức mạnh. Mà trên mặt đất, bị Mộ Dung Vũ liên tục đánh giết mười mấy cái, đã có 3/4, thậm chí nhiều hơn người trực tiếp bị đánh giết. Nguyên bản mấy trăm người tam đại tu sĩ, lúc này lại là chỉ còn dư lại con tôm 2-3 con. Đem bọn họ toàn bộ giết. Vưu Mộng Thanh khẽ kêu, vô cùng hùng hổ. Chỉ là, tam đại môn phái phương diện vẫn còn có mấy cái xuất khiếu kỳ tu sĩ chống đối Vưu Mộng Thanh các loại mở ngoặc tròn chờ đóng ngoặc tròn người công kích. Mộ Dung Vũ đã khôi phục lại, đan dược kế tục thiêu đốt. Mà hắn nhưng là lần thứ hai lấy ra Càn Khôn cung cùng Chấn Thiên Tiễn. Dương cung bắn tên. Một mũi tên bắn ra, một cái xuất khiếu kỳ tu sĩ lập tức bị bắn giết. Sau đó, mũi tên thứ hai bắn ra. Lần thứ hai đánh giết một cái xuất khiếu kỳ tu sĩ. Này vừa đến, tam đại môn phái xuất khiếu kỳ tu sĩ nhất thời bị dọa cho sợ rồi, từng cái bỏ qua đối thủ, liền muốn chạy mất dép. Chỉ là, Mộ Dung Vũ lại há có thể tha cho bọn hắn mà chạy. Kế tục dương cung bắn tên, đem bọn họ toàn bộ đều bắn giết. Không ai bất kỳ sức lực chống đỡ lại. Khi này chút xuất khiếu kỳ tu sĩ bị từng cái bắn giết sau khi, tam đại môn phái tu sĩ cũng không còn cách nào chống đối xuất khiếu kỳ tu sĩ Vưu Mộng Thanh các loại mở ngoặc tròn chờ đóng ngoặc tròn người, không đến bao lâu thời gian liền bị hùng hổ các nữ nhân tàn sát hết sạch. Những nữ nhân này quá khỏe khoắn. Nhìn phía dưới Huyền Nguyệt Tông các nữ đệ tử hùng hổ đánh giết 3 đệ tử của đại môn phái, thậm chí coi như tam đại môn phái người cũng đã chết rồi, các nàng còn không quên ở trên người bọn họ đâm mấy cái lỗ thủng. Mộ Dung Vũ xem ớn ra mồ hôi lạnh. Chỉ là Mộ Dung Vũ nhưng là không cách nào cảm nhận được các nàng mấy trăm sư tỷ muội bị tàn sát một không sự phẫn nộ. Các nàng như thế làm chỉ có điều là muốn phát tiết tức giận trong lòng thôi. Đại lưu manh. Đem tam đại môn phái đồ phu lục một không sau khi, Vưu Mộng Thanh đi tới Mộ Dung Vũ phía trước, khuôn mặt tươi cười như hoa hô Mộ Dung Vũ một tiếng. Nhưng là để Mộ Dung Vũ sạm mặt lại. Nha đầu, ngươi liền không thể thay cái cách gọi, ngươi có thể gọi ta Mộ Dung Vũ, hoặc là gọi là anh chàng đẹp trai cũng có thể. Mộ Dung Vũ sạm mặt lại nói rằng, ta yêu thích. Vưu Mộng Thanh kiêu ngạo ưỡn lên rất đầu nhỏ, sau đó nhìn bên cạnh Triệu Chỉ Tình một chút. Chỉ là như thế vừa nhìn, Vưu Mộng Thanh rồi lại đem cao thẳng đầu cho tung kéo xuống một điểm. Không thể không nói Triệu Chỉ Tình xác thực muốn so với nàng đẹp đẽ rất nhiều. Vưu Mộng Thanh tuy nói cũng là đại mỹ nữ cấp bậc, thế nhưng là có chút không kịp Triệu Chỉ Tình. Hơn nữa, Vưu Mộng Thanh chủ yếu chính là khá là u ô. Hỗn độn thiên thể. Tác giả: Kỳ Chứ Hoa Ngưu Khứ Lữ Hành. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 165. Di tích. Trên thực tế, Mộ Dung Vũ tuy rằng có thể mang theo mặt nạ dịch dung, thế nhưng trên người hắn mùi thơm ngát vị. Bất luận hắn ở đâu đều sẽ ngay đầu tiên bán đi hắn. Nhàn nhạt mùi thơm ngát vị, hơn nữa không cách nào che giấu mùi vị. Nếu như Mộ Dung Vũ là nữ, hắn đương nhiên sẽ không chú ý loại này mùi thơm ngát vị, bởi vì loại này nhàn nhạt mùi thơm ngát vị xác thực dễ ngửi. Thậm chí, loại này mùi thơm ngát vị xuất hiện ở một người đàn ông trên người, mặc dù có chút cảm giác quái dị, thế nhưng mọi người cũng sẽ không chống cự loại này mùi vị. Ngược lại, loại này nhàn nhạt mùi thơm ngát vị càng là như là có một loại đặc biệt ma lực. Chính như Dương Mạn các loại mở ngoặc tròn chờ đóng ngoặc tròn người giống như vậy, đang hỏi Mộ Dung Vũ trên người mùi thơm ngát vị sau khi, liền trước tiên đem Mộ Dung Vũ cùng với trước cái kia, Mộ Dung, liên tưởng ở một khối. Mộ Dung Vũ trong lòng cũng là phiền muộn cực kỳ. Trên người mình mùi thơm ngát vị tuy rằng cảm giác còn có thể dáng vẻ, cũng làm cho hắn có chút khó chịu. Thế nhưng, vấn đề lớn nhất không ở chỗ này, mà là bởi vì này mùi thơm ngát vị, hắn căn bản là không có cách che giấu thân phận của chính mình. Dù cho chính mình thay đổi cái mặt nạ, thế nhưng quen thuộc người của mình sẽ trong nháy mắt dựa vào trên người mình mùi vị mà nhận ra chính mình. Chỉ có thể nhanh chóng tăng lên đến tâm động kỳ, loại này mùi thơm ngát vị hẳn là sẽ biến mất rồi chứ. Mộ Dung Vũ thầm nghĩ trong lòng. Mà trên mặt hắn nhưng là lộ ra nụ cười nhìn Bùi Bội Vũ các loại mở ngoặc tròn chờ đóng ngoặc tròn người. Sau đó, chỉ thấy hắn đưa tay hướng về trên mặt chính mình một vệt, sau một khắc, hắn liền thay đổi một người chính là từng ở Huyền Nguyệt Tông xuất hiện cái kia thanh niên bình thường dáng vẻ. Thực sự là Mộ Dung sư đệ. Tư Mã Như Ngọc các loại mở ngoặc tròn chờ đóng ngoặc tròn người đều là một mặt khiếp sợ nhìn Mộ Dung Vũ. Mà sau đó diện Huyền Nguyệt Tông rất nhiều nữ đệ tử cũng là một mặt vẻ kinh ngạc nhìn Mộ Dung Vũ. Ở tiến vào cực thiên cảnh trước, Mộ Dung Vũ cùng Trương Ngạo hai người hãy cùng theo ở Vưu Lục Tú bên người, vạn khóm hoa bên trong một điểm lục, như thế hiển nhiên sự tình, Huyền Nguyệt Tông đệ tử tự nhiên đều có lưu ý quá. Chỉ là, lúc này, các nàng đều chấn kinh rồi. Đặc biệt Dương Mạn các loại mở ngoặc tròn chờ đóng ngoặc tròn người đối với Mộ Dung Vũ khiếp sợ càng là khiếp sợ không được, các nàng thực sự khó có thể tưởng tượng, chỉ có dung hợp kỳ cảnh giới Mộ Dung Vũ, vì sao cường lực như vậy. Mà lúc này các nàng cũng thích nghi, vì sao Vưu Mộng Thanh đối với các nàng nói phải bảo vệ Mộ Dung Vũ mà vẫn biểu hiện ra xem thường. Nguyên lai cái kia không phải đùa giỡn, mà là Mộ Dung Vũ thật sự phi thường mạnh mẽ a. Ngược lại, các nàng nói phải bảo vệ Mộ Dung Vũ, vậy thì thực sự là chuyện cười. Mộ Dung, lẽ nào ngươi chính là cái kia Mộ Dung Vũ? Dương Mạn thật lâu nhìn Mộ Dung Vũ không nói, mà lúc này nhưng là đột nhiên hỏi. Hắn chính là Mộ Dung Vũ, Mộ Dung chính là Mộ Dung Vũ, Mộ Dung Vũ chính là Đại Lưu Manh. Nghe vậy, bên cạnh Vưu Mộng Thanh xem thường liếc Mộ Dung Vũ một chút, sau đó thản nhiên nói. A, mọi người nhất thời bị chấn động rồi. Nguyên lai, hắn chính là Mộ Dung Vũ a, đã vậy còn quá cường lực. Trong khoảng thời gian ngắn, kể cả Dương Mạn các loại mở ngoặc tròn chờ đóng ngoặc tròn người Huyền Nguyệt Tông đệ tử đều ngơ ngác nhìn Mộ Dung Vũ. Mộ Dung Vũ đưa tay hướng về trên mặt một vệt, khôi phục diện mạo như cũ, cũng mặc kệ bị phát sợ chúng nữ, mà là nhìn về phía bên cạnh Vưu Mộng Thanh hỏi. Nha đầu, đây rốt cuộc chuyện gì xảy ra? Tam đại môn phái người vì sao liên thủ đối phó các ngươi? Các ngươi thật sự cũng chỉ có nhiều người như vậy. Chúng ta phát hiện một chỗ di tích. Tiếp theo Vưu Mộng Thanh liền nghiến răng nghiến lợi đem sự tình đầu đuôi nói ra. Một chỗ không bị phát hiện quá di tích. Mộ Dung Vũ trầm ngâm lên cực thiên cảnh bên trong phát hiện không có bị phát hiện quá di tích ý vị như thế nào. Mang ý nghĩa lượng lớn thiên tài địa bảo. Không trách tam đại môn phái phải đem Huyền Nguyệt Tông người đuổi tận giết tuyệt đổi làm là Mộ Dung Vũ, chỉ sợ hắn cũng sẽ làm như vậy. Bất quá, hiện tại sao? Mộ Dung Vũ hai mắt hơi nheo lại, lóe qua một vệt hàn mang. Nha đầu có nguyện ý hay không lại đi di tích tập hợp tham gia trò vui? Tam đại môn phái nhưng là có mấy ngàn người, chúng ta sợ là không cách nào tới gần. Tư Mã Như Ngọc trầm ngâm nói. Các nàng những người này dù cho thêm vào Mộ Dung Vũ phương diện người, cũng chưa tới 100 người, vẫn chưa tới tam đại môn phái mấy 1/10. Liền như thế đưa tới quả thực cùng muốn chết không khác biệt. Đừng quên, Mộ Dung nhưng là Mộ Dung Vũ a, ngươi cũng nhìn thấy hắn vừa nãy thủ đoạn. Tam đại trong môn phái, sợ là không người là Mộ Dung đối thủ. Lúc này, Dương Mạn nhưng là có chút hưng phấn nói rằng. Đi. Vì sao không đi? Vưu Mộng Thanh cả người đằng đằng sát khí, tam đại môn phái người giết chết Huyền Nguyệt Tông nhiều như vậy đệ tử, các nàng nếu là liền như thế đi rồi, có thể nào cam tâm? Huống hồ bây giờ còn có Mộ Dung Vũ ở. Hơn nữa, Vưu Mộng Thanh cũng coi như là khá là lý giải Mộ Dung Vũ, nếu hắn đề nghị lại đi một chuyến, như vậy nhất định chắc chắn bằng không, hắn tuyệt đối sẽ không để mọi người đi chịu chết. Ở Vưu Mộng Thanh đánh nhịp bên dưới, Huyền Nguyệt Tông tất cả mọi người đều đồng ý Mộ Dung Vũ đề nghị. Mà Triệu Chỉ Tình các loại mở ngoặc tròn chờ đóng ngoặc tròn người càng là duy Mộ Dung Vũ là tử, không có gì nghị. Ngay sau đó, ở Vưu Mộng Thanh các loại mở ngoặc tròn chờ đóng ngoặc tròn người dẫn đường bên dưới, đám người bọn họ xuyên qua rồi tầng tầng rừng rậm, hướng về di tích liền nhanh chóng đi tới. Cái kia di tích đến cùng là ra sao tồn tại? Trên đường, Mộ Dung Vũ hỏi dò Vưu Mộng Thanh nói rằng. Không biết. Vưu Mộng Thanh phi thường thẳng thắn nói rằng, lập tức nàng cũng cảm thấy có chút thật không tiện tiếp tục nói. Chúng ta mới phát hiện di tích, thế nhưng căn bản cũng không có thâm nhập quá, cũng đã bị tam đại môn phái người cho vây lên. Sau đó, chúng ta liền bị giết đi ra. Chúng ta chỉ là nhìn thấy đó là một cái rách nát thành trì. Mộ Dung Vũ khẽ cau mày. Các ngươi vì sao không tiến vào di tích ở trong? Cái kia tuy rằng rất lớn thế nhưng chúng ta đi vào khả năng vẫn là sẽ bị tam đại môn phái người cho vây quanh lên. Hơn nữa, coi như chúng ta muốn đi vào, sợ là cũng không cách nào đi vào. Dừng một chút, Vưu Mộng Thanh tiếp tục nói. Chúng ta tuy rằng có thể nhìn thấy cái kia một chỗ rách nát thành trì, thế nhưng thành trì ở ngoài tựa hồ có trận pháp gì giống như vậy, chúng ta căn bản là không có cách đi vào. Nói chuyện đồng thời, Vưu Mộng Thanh trên mặt còn lộ ra một tia khiếp đảm cảm giác, tựa hồ lúc đó phát sinh cái gì chuyện kinh khủng. Xảy ra chuyện gì? Mộ Dung Vũ từ lâu nhận ra được Vưu Mộng Thanh dị dạng, toại hỏi. Lúc đó, chúng ta Huyền Nguyệt Tông cũng có đệ tử tới gần thành trì. Thế nhưng không biết nguyên nhân gì các nàng mới một tới gần thành trì, chu vi liền lập tức bùng nổ ra khủng bố sát cơ. Các nàng thậm chí ngay cả thời gian phản ứng đều không có cũng đã bị cắn giết trở thành một đám mưa máu. Lúc này, Tư Mã Như Ngọc tới gần lại đây, thấp giọng nói rằng. Đây là trận pháp vẫn là cái gì cấm chế? Đã vậy còn quá sắc bén. Triệu Chỉ Tình lông mày hơi cau lại, nói rằng. Chúng ta cũng suy đoán cái kia là trận pháp hoặc là cấm chế. Thế nhưng chúng ta căn bản không biết chuyện ra sao. Bùi Bội Vũ có chút buồn bực nói. Trận pháp. Mộ Dung Vũ trước kia còn có chút dáng dấp lo lắng. Thế nhưng khi hắn nghe được di tích bên ngoài vẫn còn có một cái lợi hại như vậy trận pháp thời điểm, hắn liền không khỏi thả lỏng ra. Liền Vưu Mộng Thanh bọn người không nhìn ra món đồ gì đến, Như vậy tam đại môn phái người tự nhiên cũng không cách nào nhìn ra cái gì nguyên cớ đến. Mấu chốt nhất chính là, nếu như là trận pháp cùng tấm chế, như vậy đối với Mộ Dung Vũ không có bất kỳ tác dụng gì. Phải biết, Mộ Dung Vũ tuy rằng không biết trận pháp tấm chế cái gì, thế nhưng Hà Đồ sẽ a, hơn nữa còn là đại sư cấp bậc. Chỉ cần cho hắn liếc mắt nhìn, như vậy bất luận cái gì trận pháp đều sẽ vừa xem hiểu ngay, tự nhiên không làm khó được Mộ Dung Vũ. Hơn nữa, bởi vì trận pháp hoặc là cấm chế quan hệ, tam đại môn phái người khẳng định không cách nào tiến vào di tích. Đến thời điểm di tích đồ vật bên trong vẫn là Mộ Dung Vũ. Bởi trước bị đuổi giết quan hệ, Vưu Mộng Thanh các loại mở ngoặc tròn chờ đóng ngoặc tròn người cũng sớm đã quên đến di tích cụ thể lộ tuyến, bởi vậy đi nhầm mấy lần phương hướng sau khi bọn họ mới rốt cuộc ở sau một ngày đến gần rồi di tích. Cùng Mộ Dung Vũ suy đoán như thế. Tam đại môn phái người lúc này vẫn còn đang di tích bên ngoài, căn bản là không có cách đi vào. Cẩn thận từng ly từng tí một né qua tam đại môn phái ở bên ngoài tuần tra người, Mộ Dung Vũ đoàn người chậm rãi đến gần rồi di tích. Xa xa nhìn sang, đó là một tòa bị mây mù quanh quẩn rách nát thành trì. Thành trì vô cùng rách nát, rất xa liền tựa hồ ngửi được trong thành trì phát ra đến loại kia thương tang cổ lão khí tức. So với Thượng Thanh thành loại hình thành trì càng lớn hơn rất nhiều lần. Thậm chí, xa xa nhìn sang trong thành trì thậm chí còn có tình cờ lói lên liền qua thần quang. Tựa hồ là cái gì gì bảo phát ra đến ánh sáng. Thật cổ xưa thành trì bên trong khẳng định có cái gì báu vật. Khi mở ngoặc tròn làm đóng ngoặc tròn đầu tiên nhìn thấy cái này thành trì thời điểm, Mộ Dung Vũ trong lòng liền kết luận. Chỉ có điều khoảng cách quá xa, hắn cũng không cách nào nhìn ra di tích bên ngoài trận pháp hoặc là cấm chế đến cùng là cái gì. Các ngươi đều cho ta ở lại chỗ này, ta đi xem cái kia trận pháp hoặc là cấm chế, nhìn có thể hay không phá tan. Mộ Dung Vũ sẵn dò vài câu, sau đó liền triển khai tốc độ, cẩn thận từng ly từng tí một hướng về thành trì đến gần rồi quá khứ. Thành trì quá to lớn, tam đại môn phái mấy ngàn người mà chỉ là ở một phương hướng thôi. Mộ Dung Vũ tránh khỏi bọn họ, đi tới thành trì ở ngoài. Đến gần rồi thành trì sau khi, Mộ Dung Vũ một tay nhấc lên một khối mấy ngàn cân bên trong đá tảng, sau đó dùng lực hướng về thành trì liền ném tới. Xì! Ngay khi đá tảng tới gần thành trì khoảng cách nhất định trong nháy mắt, thành trì chu vi đột nhiên bùng nổ ra ngàn tỷ ánh kiếm. Một tiếng vang nhỏ sau khi, khối này nặng mấy ngàn cân đá tảng liền bị oanh thành bột phấn. Thấy cảnh này, Mộ Dung Vũ trên mặt lộ ra ngạc nhiên vẻ mặt, tiếp theo liền một mặt mỉm cười. Hà Đồ, trận pháp này có hay không có loại giống như đã từng cảm giác tương tự? Mộ Dung Vũ trong lòng đã mơ hồ biết trận pháp này là trận pháp gì, thế nhưng hắn vẫn còn có chút không xác định, muốn cùng Hà Đồ xác nhận một thoáng. Hà Đồ lạc thư bên trong thế giới, Hà Đồ cũng là một mặt vẻ kinh ngạc. Không nghĩ tới nơi này dĩ nhiên cũng có tuyệt tiên đại trận, đương nhiên là thật là khiến người ta kinh ngạc a. Tuyệt tiên đại chiến chính là Mộ Dung Vũ ở cổ Tuyền thành ở ngoài cùng Thanh Huyền Phong bên trên bố trí trận pháp, uy lực kinh người, liền tiên nhân cũng có thể giết chết khủng bố trận pháp. Mà cái này di tích bên ngoài không ngừng chính là tuyệt tiên đại trận. Thành trì ở ngoài bố trí tuyệt tiên đại trận, lẽ nào tòa thành trì này cùng tiên giới có quan hệ? Nếu như cái này thành trì thật sự cùng tiên giới có quan hệ, như vậy cái này cực thiên cảnh cũng nhất định cùng tiên giới có quan hệ. Thế nhưng, sự thực chung quy có hay không như vậy đây? Vậy thì nhất định phải ở cực thiên cảnh bên trong tìm ra đáp án. Ô, hỗn độn thiên thể. Tác giả. Kỳ chứ hoa ngư khứ lữ hành. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 166. Tuyệt tiên đại trận. Ở đây nhìn thấy tuyệt tiên đại trận, để Mộ Dung Vũ cùng Hà Đồ đều cực kỳ kinh ngạc. Mà Mộ Dung Vũ ngoại trừ kinh ngạc ở ngoài càng là trong lòng buông lỏng. Tuyệt tiên đại trận hắn cũng biết, hơn nữa Hà Đồ càng là tinh thông trận pháp này. Như vậy nói cách khác, Di tích phía trước tuyệt tiên đại trận đem sẽ không trở thành bọn họ trở ngại. Tuy rằng cái này cũng là một cái tuyệt tiên đại trận thế nhưng uy lực tuyệt đối có thể giết chết tiên nhân. So với ngươi bố trí trận pháp uy lực không biết mạnh mẽ hơn bao nhiêu lần. Hà Đồ Lạc Thư bên trong thế giới, Hà Đồ không chút lưu tình nói. Mộ Dung Vũ ngượng ngùng nở nụ cười, cái này tuyệt tiên đại trận cũng không biết bị người bố trí xuống đến. Chỉ là nghe Hà Đồ ngữ khí liền bố trí trận pháp này hẳn là một cái tiên nhân. Chính mình chỉ có điều dung hợp kỳ tu sĩ, làm sao có thể cùng tiên nhân so với. Hắn chỉ là ngượng ngùng nở nụ cười, nói tiếp. Ngươi có biện pháp nào hay không khống chế trận pháp này? Chí ít có thể làm cho ta không bị thương chút nào thông qua trận pháp. Mặc dù trận pháp này uy lực mạnh mẽ đến đâu gấp trăm lần ta cũng có thể không bị thương chút nào thông qua. Bất quá, có thể hay không khống chế trận pháp này, vậy thì đương nhiên là thật là muốn xem quá mới biết. Hà Đồ Tử Tốn nói. Coi như là đồng nhất cái trận pháp, thế nhưng do người khác nhau bố trí xuống đến, sẽ có không giống nhau địa phương. Bởi vậy, mặc dù là Hà Đồ cũng không đảm nhiệm nhiều việc nói nhất định có thể khống chế trận pháp này. Đi vào trước tìm tới trận pháp hạt nhân lại nói. Tiếp theo Mộ Dung Vũ ngay khi Hà Đồ dưới sự chỉ điểm thân hình loáng một cái, liền biến mất ở trong đại trận. Tiến vào trong trận pháp Mộ Dung Vũ mới phát hiện chính mình lúc trước bố trí tuyệt tiên đại trận cùng hiện tại trận pháp này đương nhiên là thật có chênh lệch to lớn, quả thực chính là như gặp sư phụ. Chính mình bố trí thực sự là quá mức đơn giản, không sánh được nơi này một phần mười. Ngươi khi đó bố trí cũng chỉ có điều là đơn giản hóa bản tuyệt tiên đại trận thôi. Bất quá, cái này tuyệt tiên đại trận cũng chỉ có điều bình thường thôi thôi. Nếu là một cái chân chính đỉnh cao tuyệt tiên đại trận, khà khà. Hà Đồ ở Hà Đồ Lạc Thư bên trong cười. Chân chính đỉnh cao tuyệt tiên đại trận thì như thế nào? Mộ Dung Vũ không tự chủ được hỏi. Dù cho có ta chỉ điểm, ngươi cũng không cách nào bước vào trận pháp một bước. Dù cho chỉ là nửa bước, sẽ bị trận pháp uy lực cho cắn giết trở thành bột phấn. Hà Đồ nói rằng. Mộ Dung Vũ có chút khiếp sợ, cái này tuyệt tiên đại trận đương nhiên là thật không hổ là tuyệt tiên đại trận a. Làm sao mới có thể bố trí đỉnh cao tuyệt tiên đại trận? Mộ Dung Vũ hiếu kỳ hỏi, đỉnh cao tuyệt tiên đại trận lớn bao nhiêu uy lực? Đỉnh cao tuyệt tiên đại trận, mặc dù là lão sư ngươi Triệu Vân đỉnh cao thời điểm đi nhầm vào, sợ là cũng xông không ra. Còn làm sao bố trí xong chỉnh tuyệt tiên đại trận, chỉ có một loại biện pháp. Liền lão sư cũng không cách nào xông ra đến. Mộ Dung Vũ chấn kinh rồi. Phải biết Triệu Vân tuy rằng ngã xuống. Thế nhưng là thiên giới người mạnh nhất một trong. Liền hắn đều xông không ra, vậy thì có thể tưởng tượng được trận pháp này uy lực là khủng bố cỡ nào. Chỉ là bố trí đỉnh cao tuyệt tiên đại trận chỉ có một cách biện pháp. Đó là phương pháp gì? Mộ Dung Vũ hiếu kỳ kế tục đặt câu hỏi. Tìm tới bốn cái tiên kiếm, trong truyền thuyết bốn cái tiên kiếm. Mộ Dung Vũ nghi hoặc, tiên kiếm. Ở Triệu Vân trước, dù cho là cửu phẩm tiên kiếm cũng sẽ bị Triệu Vân một hơi thổi thành bụi phấn. Mà dùng này bốn cái phi kiếm nhưng có thể bố trí ra giết chết Triệu Vân cường giả loại này trận pháp. Mộ Dung Vũ có chút hoài nghi. Cái kia bốn cái tiên kiếm cũng không phải là chỉ là tiên kiếm đơn giản như vậy, bản thân liền nắm giữ uy lực cực kỳ đáng sợ. Chính là thiên địa dị bảo. Hơn nữa, này bốn cái kiếm chủ yếu nhất chính là bốn kiếm hợp nhất bố trí xuống đến tuyệt tiên đại trận. Cái kia đương nhiên là thật là khủng bố, hầu như có thể giết chết hết thảy tu sĩ. Hà Đồ trong thanh âm ẩn chứa một tia khiếp sợ cùng tiếc nuối. Khiếp sợ chính là đỉnh cao tuyệt tiên đại trận uy lực, mà tiếc nuối hay là không thể nhìn thấy cái kia bốn cái phi kiếm đi. Bất quá, di tích phía trước trận pháp hay là chỉ là dường như Hà Đồ nói tới giống như vậy, uy lực bình thường thôi mà thôi. Lại hay là bởi vì niên đại xa xưa quan hệ cùng đỉnh cao tuyệt tiên đại trận kém quá xa. Ở Hà Đồ dưới sự chỉ điểm, Mộ Dung Vũ dễ như ăn cháo liền tìm đến tuyệt tiên đại trận mắt trận. Chính là đây tuyệt tiên đại trận mắt trận. Mộ Dung Vũ thả ra thần niệm quan sát phù cận. Nơi này kỳ thực cũng không có đặc biệt gì, bởi vì đây là ở một chỗ tương tự thung lũng đất trống bên trong. Thậm chí, ở đây, Mộ Dung Vũ có thể cảm nhận được đến từ trận pháp nguy hiểm so với những chỗ khác còn muốn nhẹ nhàng. Thậm chí hoàn toàn không cảm giác được đến từ trận pháp nguy hiểm. Thế nhưng, từng có bố trí tuyệt tiên trận pháp kinh nghiệm. Mộ Dung Vũ biết, nơi này xác thực chính là tuyệt tiên đại trận mắt trận. Hơn nữa, mặc dù hắn cảm giác sai rồi, Hà Đồ cũng sẽ không phạm sai lầm. Tuy rằng cái này trấn áp bố trí thủ pháp không giống nhau, cũng có chút thay đổi, thế nhưng nơi này hẳn là chính là trận pháp mắt trận. Hà Đồ biến ảo trở thành một thanh niên dáng vẻ, xuất hiện ở Mộ Dung Vũ bên cạnh, nhìn về phía trước cau mày nói rằng. Đang nói chuyện đồng thời, Hà Đồ đánh ra một đạo sức mạnh. Đón lấy cùng nhau tiên kiếm từ từ xuất hiện ở Mộ Dung Vũ trước. Đây là một cái tiên kiếm. Hơn nữa tựa hồ cấp bậc còn không thấp dáng vẻ, liền yên tĩnh như vậy tắm ở Mộ Dung Vũ phía trước hai người mặt đất lên. Nhị phẩm tiên kiếm. Khi thấy cái này tiên kiếm thời điểm, Hà Đồ lông mày liền thâm cao lên đến. Nơi này rõ ràng chính là mắt trận không sai, thế nhưng không nên chỉ là một cái nhị phẩm tiên kiếm a. Mộ Dung Vũ cũng là nhìn phía trước phi kiếm kỳ quái. Thanh phi kiếm này muốn so với hắn từ Hư Thiên Tông trong tay cướp đoạt đến tiên kiếm mạnh mẽ hơn nhiều. Hắn được chỉ là nhất phẩm tiên kiếm thôi. Nhìn trước mắt tựa hồ dễ như trở bàn tay nhị phẩm tiên kiếm, Mộ Dung Vũ lông mày cũng cau lên đến. Tuy rằng nhìn dễ như trở bàn tay dáng vẻ, thế nhưng Mộ Dung Vũ nhưng cũng không dám tới gần tiên kiếm. Có nói một câu gọi là rút dây động rừng, cái này tiên kiếm nhưng là mắt trận, nếu là vọng động, như vậy toàn bộ tuyệt tiên đại hội sẽ phát động lên, đến thời điểm Mộ Dung Vũ chỉ sợ cũng đến bi kịch. Cẩn trọng một chút, vạn nhất phát hiện không đúng trước tiên liền nhảy vào Hà Đồ Lạc Thư bên trong thế giới, ta đi thử nghiệm khống chế trận pháp này. Hà Đồ quay đầu căn dặn Mộ Dung Vũ một câu. Sau đó cẩn thận từng ly từng tí một hướng về cái kia một thanh phi kiếm liền đi tới. Chỉ là hai người bọn họ cẩn thận từng ly từng tí một hiển nhiên là dư thừa. Hà Đồ đi tới, dễ như ăn cháo liền đã khống chế mắt trận, tiện đà đã khống chế toàn bộ tuyệt tiên đại trận. Không thể à. Hà Đồ vẫn như cũ một mặt quái lạ, tất cả những thứ này thực sự là quá thuận lợi. Thuận lợi để hắn hoài nghi. Sau đó Hà Đồ lần thứ hai kiểm tra một chút toàn bộ tuyệt tiên đại trận cũng không cùng phát hiện chỗ nào khả nghi, hết thảy đều rất bình thường. Thế nhưng, chính là bởi vì này quá bình thường có chút không bình thường. Mặc kệ trước tiên tiếp các nàng đi vào thăm dò cẩn thận một thoáng di tích này lại nói. Mộ Dung Vũ không nhịn được nhìn ngay khi mặt sau cách đó không xa di tích, nơi đó sức hấp dẫn thực sự là quá to lớn, xem nhiều vài lần. Mộ Dung Vũ cũng không nhịn được muốn xông vào đi. Thế nhưng, vừa nghĩ tới Triệu Chỉ Tình các loại mở ngoặc tròn chờ đóng ngoặc tròn người còn ở bên ngoài, hơn nữa Tử Viêm phái các loại mở ngoặc tròn chờ đóng ngoặc tròn Tam Đại Môn phái cũng ở bên ngoài mắt nhìn chằm chằm. Một khi bị Tam Đại Môn phái người phát hiện Triệu Chỉ Tình các loại mở ngoặc tròn chờ đóng ngoặc tròn người liền nguy hiểm. Tựa hồ Mộ Dung Vũ lo lắng đã biến thành sự thực. Khi hắn cùng Hà Đồ Phi lúc trở lại, còn cách rất xa một khoảng cách, hắn liền nghe đến phía trước truyền đến từng trận sức mạnh nổ vang âm thanh. Quả nhiên bị phát hiện sao? Mộ Dung Vũ trên người đằng đằng sát khí vọt tới, binh tướng tự quyết vận chuyển đến cực hạn, trong nháy mắt vọt tới trước kia Triệu Chỉ Tình các loại mở ngoặc tròn chờ đóng ngoặc tròn người ẩn giấu địa phương. Chỉ là khi mở ngoặc tròn làm đóng ngoặc tròn Mộ Dung Vũ vọt tới nơi nào sau khi trong lòng hắn mới thở phào nhẹ nhõm. Phía trước trên mặt đất nằm không ít thi thể, Mộ Dung Vũ chỉ là nhìn lướt qua liền nhìn thấy trên mặt đất không có nữ tử thi thể sao Triệu Chỉ Tình các loại mở ngoặc tròn chờ đóng ngoặc tròn người ngoại trừ Trương Ngạo ở ngoài, cách khác đều là nữ. Nói cách khác. Mặt đất nằm đều là Tam Đại Môn phái tu sĩ mà Triệu Chỉ Tình các loại mở ngoặc tròn chờ đóng ngoặc tròn người dĩ nhiên không có một cái tử thương. Này không thể không nói là một cái kỳ tích. lại nhìn sang, nhưng là nhìn thấy Triệu Chỉ Tình trên người phát ra một tầng ôn nhu bạch quang, thật giống một cái màn trời bình thường đem tất cả mọi người bao phủ ở bên trong. Mà ở phía trước Vưu Mộng Thanh nhưng là cầm trong tay tiên kiếm quay về chu vi tam đại môn phái tu sĩ không ngừng đánh giết. Mộ Dung Vũ nhìn chăm chú nhìn sang, nhưng là nhìn thấy Vưu Mộng Thanh trong tay tiên kiếm tựa hồ có hơi quen thuộc, không đúng là mình đưa cho Triệu Chỉ Tình tiên kiếm sao? Bởi vậy, Mộ Dung Vũ hiểu. Các nàng vì sao không có tổn thương? Bởi vì các nàng phân công hợp tác. Triệu Chỉ Tình tạo ra bát quái tiên ý phòng hộ công năng bảo vệ mọi người, mà Vưu Mộng Thanh nhưng là cầm trong tay tiên kiếm đại khai sát giới. Hai nữ kết hợp, tạm thời vô địch. Bất quá, tình hình như thế cũng có thể kéo dài không được bao lâu. Bởi vì Mộ Dung Vũ đã thấy phương xa tam đại môn phái tu sĩ không ngừng vọt tới, đều sẽ càng ngày càng nhiều người. Vạn kiếm quyết. Mộ Dung Vũ không dám kế tục làm lỡ xuống, trước tiên liền toàn lực triển khai vạn kiếm quyết. Phối hợp này Vưu Mộng Thanh các loại mở ngoặc tròn chờ đóng ngoặc tròn người thành thạo đem còn lại mười mấy kẻ địch cho đánh chết. Đi theo ta, chúng ta tiến vào di tích. Mộ Dung Vũ đối với chúng nữ hô một câu, sau đó trước tiên hướng về di tích vọt tới. Mà lúc này đã có không ít tam đại môn phái tu sĩ trùng giết tới. Cản bọn họ lại. Giết chết bọn họ. Từng cái điên cuồng gào thét. Hướng về mọi người đuổi theo. Các ngươi tới trước trận pháp bên ngoài chờ ta, ta đến sau điện. Mộ Dung Vũ sẵn dò Triệu Chỉ Tình cùng Vưu Mộng Thanh hai người một câu, sau đó lui về mọi người phía sau. Lúc này, Mộ Dung Vũ trên đỉnh đầu nhưng là xoay quanh dòng giã 100 điều màu đen bàn ly bóng mờ. Mà những này bàn ly bóng mờ bên cạnh nhưng là bay lượn 100 đem linh kiếm. Linh kiếm bay lượn, kiếm khí ngang dọc, kiếm ý trùng thiên. Trong hư không tất cả đều là vô tận kiếm ý. Tam đại môn phái đầu tiên xông lại đệ tử căn bản không phải Mộ Dung Vũ đối thủ. Ở phi kiếm của hắn đánh giết bên dưới, căn bản không người có thể gần người. Mà các loại mở ngoặc tròn chờ đóng ngoặc tròn tam đại môn phái người càng ngày càng nhiều chạy tới thời điểm Mộ Dung Vũ đoàn người nhưng là đã toàn bộ tiến vào trong trận pháp, biến mất vô hình. Mà tam đại môn phái người nhưng là nhìn đã biến mất ở trong trận pháp Mộ Dung Vũ các loại mở ngoặc tròn chờ đóng ngoặc tròn người mà không ngừng cười lạnh. Bọn họ đương nhiên biết trận pháp này chỗ kinh khủng, bởi vậy cũng không có người truy tiến vào trận pháp bên trong. Hơn nữa bọn họ tin tưởng tiến vào trận pháp Mộ Dung Vũ các loại mở ngoặc tròn chờ đóng ngoặc tròn người chắc chắn phải chết. Ô ô! Hỗn độn thiên thể. Tác giả. Kỳ chứ hoa ngư khứ lữ hành. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 167. Tiến vào di tích. Tam đại môn phái người đều lạnh lùng nhìn tiến vào tuyệt tiên đại trận mọi người, từng cái cười gằn, muốn nhìn thấy trận pháp bạo phát đem Mộ Dung Vũ các loại mở ngoặc tròn chờ đóng ngoặc tròn người trực tiếp đánh giết. Chỉ là để bọn họ thất vọng sự tình phát sinh. Tiến vào trận pháp Mộ Dung Vũ các loại mở ngoặc tròn chờ đóng ngoặc tròn người trong nháy mắt liền biến mất ở trước mặt bọn họ, mà tuyệt tiên đại trận nhưng là không có bất cứ động tĩnh gì. Không thể á. Tam đại môn phái người hai mặt nhìn nhau đều là một mặt vẻ mặt khó mà tin được. Lẽ nào trận pháp này đã mất đi hiệu lực? Trong nháy mắt, tam đại môn phái lòng người bên trong đều hiện ra ý nghĩ này. Lúc này thì có mấy cái đệ tử không thể chờ đợi được nữa vọt vào. A. Một trận tiếng kêu thảm thiết thê lương sau khi trùng thiên ánh kiếm lóe qua. Tam đại môn phái đệ tử phía trước nhưng là nổi lên từng đám huyết vụ. Cái kia cấp tiến ba đệ tử của đại môn phái nhưng là đã bị mạn thiên kiếm quang cắn giết trở thành bột phấn. Thật đáng sợ. Rất nhiều muốn tiến vào tuyệt tiên đại trận mọi người miễn cưỡng ở đại trận phía trước dừng lại bước chân của chính mình. Một mặt nghĩ mà sợ nhìn phía trước xúc tu mở ngoặc tròn chạm tay đóng ngoặc tròn có thể thấy được trận pháp. Chỉ cần bọn họ lại nhảy tới trước một bước, sẽ rơi vào cùng mấy người kia vận mệnh. Chỉ là, lúc này, tam đại môn phái người liền cảm giác được không tốt. Trận pháp cũng không có mất đi hiệu lực, Thế nhưng Mộ Dung Vũ các loại mở ngoặc tròn chờ đóng ngoặc tròn người lại có thể bình yên vô sự tiến vào trận pháp bên trong, điều này có ý vì gì? Bọn họ có thể thông qua trận pháp này. Một khi xuất hiện ý nghĩ này, tam đại môn phái người liền ngồi không yên. Bắt đầu cố định thương lượng lên làm sao bây giờ. Rất rõ ràng, di tích bên ngoài trận pháp chính là ngăn cản bọn họ đi tới bước chân to lớn nhất cản trở. Nếu như không có phương pháp phá giải hoặc là không cách nào phá đi trận pháp này, bọn họ căn bản là không có cách tiến vào di tích. Mà di tích bên trong hết thảy đều sẽ là Mộ Dung Vũ các loại mở ngoặc tròn chờ đóng ngoặc tròn người, cùng bọn họ không có nửa phần quan hệ. Này không phải là tam đại môn phái các loại mở ngoặc tròn chờ đóng ngoặc tròn người ý nguyện. Chơ mắt nhìn di tích liền ở trước mặt mình, ở hầu như dễ như trở bàn tay dưới tình huống bị người khác tất cả lấy đi, điều này làm cho bọn họ làm sao có thể nhìn được. Mạnh mẽ phá trận. Không đến bao lâu, tam đại môn phái người liền thương lượng đi ra một cách biện pháp, chính là mạnh mẽ phá trận. Liền trong khoảng thời gian ngắn, tam đại môn phái mấy ngàn đệ tử bắt đầu ở phương xa mạnh mẽ đánh giết tuyệt tiên đại trận. Ầm, ầm, ầm. Trong hư không sức mạnh ngang dọc, từng đạo khí tức kinh khủng rất xa truyền ra đến kinh thiên động địa, kinh sợ chư thiên. Ở mấy ngàn tu sĩ không gián đoạn công kích bên dưới, tuyệt tiên đại chiến bộc phát ra trước nay chưa từng có uy lực kinh khủng. Lấy tiên kiếm làm mắt trận pháp lại há lại là dễ dàng như vậy liền có thể phá tan. Trận pháp bên trong ánh kiếm ngang dọc, từng đạo ánh kiếm xé sách mà ra, cắt ra bầu trời, nát tan cần không cách, đem tất cả đánh giết tiến vào trận pháp bên trong sức mạnh đều cắn giết trở thành bột mịn. Nhân số mặc dù nhiều, thế nhưng tam đại môn phái tu sĩ thực lực thực sự là không ra sao. Dù cho bọn họ tràn vào toàn lực đánh giết nửa ngày công phu, nhưng mà là căn bản là không có cách lay động tuyệt tiên đại trận. Có lúc, số lượng bao nhiêu cũng không thể đối với một vật nào đó sự phát sinh ảnh hưởng. Liền như tam đại môn phái người như thế, coi như nhiều hơn nữa gấp 10 lần, gấp 100 lần tu sĩ cũng không cách nào lay động một cái tiên nhân. Mà lúc này Triệu Chỉ Tình, Vưu Mộng Thanh các loại mở ngoặc tròn chờ đóng ngoặc tròn người nhưng là ở Mộ Dung Vũ dưới sự hướng dẫn đã xuyên qua tuyệt tiên đại trận chính thức tiến vào di tích bên trong. Trước kia, đi theo Mộ Dung Vũ bên người Huyền Nguyệt Tông mọi người thậm chí Vưu Mộng Thanh đều kinh hồn bạc vía. Bởi vì các nàng đều từng trải qua tuyệt tiên đại trận uy lực kinh khủng. Kỳ thực, ở tiến vào tuyệt tiên đại trận trước, các nàng tuy rằng để cho mình tin tưởng Mộ Dung Vũ, thế nhưng miễn không được thấp thỏm. Dù sao, các nàng thật sự không biết Mộ Dung Vũ có hay không thật sự có thể bình yên vô sự xuyên qua trận pháp này. Bởi vậy, ở tiến vào trận pháp sau khi, mọi người đối với Mộ Dung Vũ là dập khuôn từng bước, không dám đi loạn một bước. Bằng không, bình thường đạp sai nửa bước trận pháp này một khi bị phát động, như vậy các nàng liền thực sự là chết không có chỗ chôn. Đặc biệt nhìn thấy Mộ Dung Vũ ở trận pháp bên trong như đi bộ nhàn nhã giống như vậy, chỉ là vẫn đi về phía trước, làm cho các nàng càng là kinh hồn bạc vía. Mộ Dung Vũ bộ dáng này đó là đi ngang qua trận pháp a, quả thực liền cùng ở bên ngoài bước đi như thế. Bởi vì, hắn chỉ là một mực đi về phía trước. Chỉ là, để mọi người kinh ngạc nhưng là, Mộ Dung Vũ dáng dấp như vậy nhưng là không có phát động trận pháp. Các nàng dĩ nhiên bình yên vô sự liền thông qua tuyệt tiên đại trận. Điều này làm cho mọi người thở phào nhẹ nhõm thời điểm, nhưng là lại để cho chúng nữ dùng ánh mắt hoài nghi nhìn mặt sau đại trận. Lẽ nào liền trực tiếp như vậy đi tới là có thể thông qua đại trận? Sẽ không phát động trận pháp công kích. Chỉ là các nàng không biết chính là Mộ Dung Vũ ở dẫn dắt các nàng đi vào tuyệt tiên đại trận trước cũng sớm đã khống chế trận pháp này. Bởi vậy bọn họ mới có thể ở đại trận bên trong đấu đá lung tung. Bằng không bọn họ liền như tam đại môn phái những người kia giống như vậy, sớm đã bị đánh giết. Nhìn phía trước rách nát không thể tả tường thành, Mộ Dung Vũ dặn dò mọi người phải cẩn thận đề phòng. Sau đó chậm rãi đi vào bên trong thành tường. Mới tiến vào thành trì, một luồng tang thương rách nát mà lại cổ lão khí tức truyền tới. Mộ Dung Vũ liếc mắt tới, toàn bộ trong thành trì đã không thể dùng rách nát để hình dung, nơi này quả thực chính là một vùng phế tích. Ánh mắt đến mức căn bản không có một tòa hoàn hảo kiến trúc. Mọi người duy trì cẩn thận, ở trong thành đi rồi một lúc. Tiến vào thành trì càng lâu, Mộ Dung Vũ liền càng cảm thấy thành này chỉ có loại cảm giác quái dị. Hắn càng là phát hiện tòa thành trì này không phải tự nhiên suy yếu mà biến thành dáng dấp như vậy. Xem những kia kiến trúc dáng vẻ, rõ ràng chính là đại chiến phá hoại. Thậm chí rất nhiều nơi cũng đã bị di vì bình địa. Nơi này đến cùng là nơi nào? Là người nào phá hủy nơi này? Người nơi này lại đi nơi nào? Tòa thành trì này quy mô tuyệt đối muốn so với Thượng Thanh Thành phải lớn hơn nhiều lần. Thế nhưng lúc này lại là rách nát trở thành bộ dáng này. Năm đó khẳng định là đã xảy ra một hồi đại chiến. Lẽ nào những người kia đều chết rồi? Mộ Dung Vũ trong lòng trầm ngâm lên. A, vừa lúc đó, phủ cận cách đó không xa đột nhiên truyền đến một trận tiếng thét chói tai. Mộ Dung Vũ khẽ cau mày, lúc này chân đạp quyết chữ binh, nhanh chóng vọt tới. Xảy ra chuyện gì? Thi thể. Mọi người vây quanh, nhìn trên mặt đất một bộ thi thể. Kỳ thực cũng không tính là thi thể, chỉ là một bộ hài cốt thôi. Này một bộ hài cốt liền nằm ở trước mặt mọi người trên mặt đất, chỉ là hài cốt nửa cái đầu xương sọ đã nát tan ra. Trương Ngạo rút ra phi kiếm, đi lên phía trước đâm đâm. Phốc! Mộ Dung Vũ vừa định muốn tiếp xúc Trương Ngạo cử chỉ lỗ mãng, phải biết màu vàng hài cốt ở bề ngoài nhìn cũng không cái gì, thế nhưng nếu là có ngoại lực tiếp xúc, sẽ bùng nổ ra khủng bố sát cơ. Chỉ là, nhưng là đã muộn. Trương Ngạo đã một chiêu kiếm đâm ở hài cốt thân lên. Mộ Dung Vũ hơi suy nghĩ, đang muốn đem mọi người cuốn vào Hà Đồ Lạc Thư trong thế giới thời điểm, mà cái kia một bộ hài cốt nhưng là phát sinh một tiếng vang trầm thấp, nhất thời hóa thành một vệt bạch phiến. Một trận gió nhẹ thổi tới, bạch phiến liền bị thổi tan ở trong thiên địa. Mộ Dung Vũ thở phào nhẹ nhõm, sau đó không nhịn được trừng Trương Ngạo một chút. Lần sau ghi nhớ kỹ không thể như này lỗ mãng. Trương Ngạo lo sợ tát mét mặt mày đáp ứng rồi. Hắn nhưng là nghe nói qua Mộ Dung Vũ hài cốt khủng bố, vừa nghĩ tới chính mình vừa đâm cái này cũng có thể là Mộ Dung Vũ bộ kia màu vàng hài cốt như thế tồn tại, hắn liền bị một trận nghĩ đến mà sợ hãi, từng trận mồ hôi lạnh nhập vào cơ thể mà ra trong nháy mắt tê, dơ, y, e, mơ, ướt xiêm y của hắn. Thời gian sau này bên trong theo mọi người càng ngày càng sâu nhập, bọn họ phát hiện hài cốt cũng càng ngày càng nhiều. Thế nhưng, những thi thể này hay là đều quá mức niên đại xa xưa, toàn bộ là tiếp xúc sau khi liền hóa thành bột phấn. Tòa thành trì này đến cùng là lúc nào tồn tại? Mà những người này lại là ra sao tồn tại? Vô số nghi vấn trôi nổi ở mọi người trong đầu, lái đi không được. A, đột nhiên phía trước lần thứ hai truyền đến một trận tiếng kêu sợ hãi. Lại làm sao? Mộ Dung Vũ khẽ cau mày, bởi vì lần này phát sinh tiếng kêu sợ hãi chính là Vưu Mộng Thanh. Đại Lưu Manh, ngươi mau đến xem. Vưu Mộng Thanh âm thanh gấp gáp rồi lại mang theo một tia kinh ngạc tâm ý. Mộ Dung Vũ bước nhanh tới, không đến bao lâu hắn liền nhìn thấy một bộ thi thể. Đúng. Là một bộ thi thể, cũng không phải một bộ hài cốt. Thi thể này chính là thanh niên dáng vẻ, y phục trên người hình thức vô cùng cổ lão, cùng hiện ở tu chân giới hoàn toàn khác nhau. Nhất làm cho Mộ Dung Vũ kinh ngạc chính là, này một bộ không biết đã chết rồi bao lâu thi thể, lúc này dĩ nhiên vẫn như cũ duy trì khi còn sống dáng vẻ, trông rất sống động, càng là không có bất kỳ khô quắt. Trước gặp phải đều là hài cốt. Mà hiện tại nhưng là gặp phải một bộ bảo tồn hoàn hảo thi thể. Nói như vậy chỉ nói rõ một vấn đề. Một cái chính là người thanh niên này khi còn sống thực lực so với những hài cốt này phải cường đại quá nhiều, bởi vậy có thể hoàn hảo bảo tồn lại. Một cái khác nhưng là sự ra khác thường tất có yêu. Cẩn thận đừng đi đụng chạm thi thể này. Mộ Dung Vũ mang theo mọi người tránh khỏi này một bộ thi thể, kế tục hướng về trung tâm thành đi tới. Nhưng mà, Mộ Dung Vũ các loại mở ngoặc tròn chờ đóng ngoặc tròn người không có phát hiện chính là, ngay khi bọn họ sau khi rời đi không lâu, cái kia một bộ bảo tồn hoàn hảo thanh niên thi thể nhưng là cũng biến mất không còn tăm hơi. Trên đường đi, bọn họ kế tục gặp phải rất nhiều hài cốt. Đồng thời cũng gặp phải mấy cái bảo tồn hoàn hảo người thi thể. Những thi thể này bên trong có nam nhân cũng cùng nữ nhân, có ông lão, có thanh niên cũng có người trung niên. Một đường hạ xuống, bọn họ lục tục gặp gỡ 7-8 cái như là dáng dấp như vậy thi thể. A, Đại Lưu Manh, ngươi nhanh tới xem một chút. Vưu Mộng Thanh trong thanh âm tràn ngập kinh ngạc cùng không thể tin tưởng, đồng thời còn có một tia sợ sệt. Đúng, chính là sợ sệt. Mộ Dung Vũ, ngươi nhanh tới xem một chút. Lúc này Triệu Chỉ Tình trong thanh âm cũng có chút run rẩy. Mộ Dung Vũ đi tới, nhìn thấy chúng nữ sắc mặt tái nhợt, trong mắt càng là lộ ra thần sắc sợ hãi. Làm sao? Mộ Dung Vũ vừa định đặt câu hỏi, thế nhưng hắn nhưng là nhìn thấy phía trước cái kia một bộ thi thể. Vào đúng lúc này, hắn lạnh cả tim, một luồng sờn cả tóc gáy cảm giác được hiện tại hắn sâu trong nội tâm. Kỳ thực này một bộ thi thể cũng không có chỗ đặc biệt gì, chỉ là bảo tồn khá là hoàn hảo thôi. Thế nhưng, để Mộ Dung Vũ cảm giác sờn cả tóc gáy chính là, này một bộ thi thể cùng bọn họ lần thứ nhất nhìn thấy cái kia một bộ thi thể là như thế. Lúc này, nằm ở trước mặt bọn họ trên mặt đất, thậm chí cái kia tư thế cùng phương vị đều là giống nhau như đúc. Ô ô! Hỗn độn thiên thể. Tác giả. Kỳ chứ hoa ngư khứ lữ hành. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 168. Tưởng gì thây khô. Sờn cả tóc gáy. Mộ Dung Vũ xem trong lòng ớn ra mồ hôi lạnh. Bất quá, hắn cũng không đến nỗi sợ hãi cái gì. Bởi vì hắn còn có Hà Đồ Lạc Thư cái này dựa dẫm. Nhiều nhất, hắn liền cuốn lên mọi người đồng thời tiến vào Hà Đồ Lạc Thư thế giới mà thôi. Không có gì ghê gớm. Yên tĩnh lại sau khi, Mộ Dung Vũ sâu sắc liếc nhìn trước thây khô một chút, lập tức dẫn dắt chúng nữ đi vòng ra tiếp tục tiến lên. Chỉ là theo bọn họ càng ngày càng sâu nhập, trong lòng bọn họ hàn ý càng rất gì. Từ khi phát hiện cái kia một bộ thanh niên thây khô sau khi, cũng không lâu lắm bọn họ liền gặp gỡ để nhị cổ thây khô. Sau đó thời gian trong, hắn lục tục gặp gỡ phía trước đã từng gặp được thây khô. Một cái không lọt đều lặp lại xuất hiện. Lúc này, dù cho Mộ Dung Vũ như thế nào đi nữa bình tĩnh cũng không nhịn được trong lòng phát lạnh. A, lại là hắn. Phía trước truyền một tràng thốt lên thanh, Mộ Dung Vũ vội vã chạy tới, nhưng là nhìn thấy lại là bọn họ lần thứ nhất gặp phải cái kia một bộ thây khô. Mộ Dung Vũ hai mắt hơi nheo lại, trong mắt lập lòe nguy hiểm hàn mang. Hắn cẩn thận đã kiểm tra những này thây khô, phát hiện bọn họ cũng đã chết không thể chết lại. Một cái chết đi không biết bao lâu thi thể làm sao có thể tự mình di động. Đồng thời lại nhiều lần che ở chính mình khi mở ngoặc tròn làm đóng ngoặc tròn người trước. Nếu chính bọn hắn không cách nào di động, như vậy chính là có người ở sau lưng giở trò. Có người đang giở trò vượt. Hơn nữa thực lực của người này còn không thấp. Mộ Dung Vũ cười lạnh lên, biết không phải sự kiện vượt gì là có thể. Đã có người với bọn hắn như thế chơi, hắn cũng không ngại cùng hắn vui đùa một chút. Bất quá, ngược lại vừa nghĩ đối phương tại sao muốn dùng thây khô dọa nhóm người mình đây. Hơn nữa còn là ở đi thành vị trí trung tâm. Nếu đối phương lén lén lút lút chỉ biết dùng những này tử thi đến dọa nhóm người mình, như vậy có hay không nói rõ đối phương cũng không có thực lực ra sao dám ra đây quấy rối đây. Chỉ là muốn dùng thây khô đến đem nhóm người mình dọa chạy. Trung tâm thành khẳng định có bảo vật gì. Đối phương càng là như thế làm, Mộ Dung Vũ liền càng là khẳng định trung tâm thành khẳng định có bảo vật gì. Mà di tích bên trong này một cái tồn tại cũng không muốn nhóm người mình tới gần trung tâm thành. Các ngươi lui về phía sau, ta đến thử xem này thây khô đến cùng có cái gì có thể nại. Mộ Dung Vũ cười lạnh, bình lui mọi người. Chậm rãi đi tới thanh niên thây khô phía trước. Bất quá, trong quá trình này, hắn nhưng là kích hoạt rồi tử thủ tiên ý phòng hộ công năng. Hắn cũng không muốn phát sinh cái gì bất ngờ, cái mạng nhỏ của chính mình mới là quan trọng nhất. Bàn tay lớn ở trong hư không lăng không tìm tòi, lấy ra bách điểu triều hoàng thương, sau đó Mộ Dung Vũ bàn tay lớn run lên, trường thương nhất thời hóa thành một vệt hắc sắc lưu quang quay về trên mặt đất thây khô liền đâm tới. Ầm. Một tiếng vang thật lớn, Mộ Dung Vũ phía trước trên mặt đất bị hắn đâm ra một thương hố lớn. Chỉ là, lúc này Mộ Dung Vũ sắc mặt nhưng là âm trầm lên. Bởi vì hắn nhìn thấy, ngay khi hắn một thương sắp sửa đâm tới thanh niên thây khô trên người thời điểm, trước mắt hắn huyễn ảnh lóe lên, cái kia một bộ nằm trên mặt đất trên thây khô cũng đã biến mất không còn tăm hơi. Hắn một thương đâm vào không khí, chỉ là oanh kích trên mặt đất mà thôi. A, Mộ Dung Vũ cẩn thận. Đại Lưu Manh cẩn thận. Ngay khi Mộ Dung Vũ một thương đâm vào không khí thời gian, ở phía sau hắn xa xa Triệu Chỉ Tình các loại mở ngoặc tròn chờ đóng ngoặc tròn người nhưng là phát sinh một tràng thốt lên thanh. Vào đúng lúc này, các nàng khiếp sợ nhìn thấy, cái kia một bộ nguyên bản ở Mộ Dung Vũ phía trước thây khô lúc này lại là đã đứng thẳng ở Mộ Dung Vũ phía sau, chính quay lưng Triệu Chỉ Tình các loại mở ngoặc tròn chờ đóng ngoặc tròn người nhìn kỹ Mộ Dung Vũ phía sau lưng. Mộ Dung Vũ trong lòng cảm giác nặng nề, trường thương trong tay chấn động mạnh cũng không thèm nhìn tới trực tiếp quét ngang hướng về phía sau. Cạc cạc. Thanh niên thây khô phát sinh khó nghe cực điểm, khiến người ta sờn cả tóc gáy tiếng cười. Ở Mộ Dung Vũ trường thương đâm tới trước, thân hình hắn loáng một cái, lần nữa biến mất không gặp. Tốc độ thật nhanh. Mộ Dung Vũ có chút khiếp sợ. Lúc này triển khai thần niệm bao trùm phạm vi mấy dặm bên trong. Ở thần niệm bên trong, con kia thanh niên thây khô lại không đổn hình. Mộ Dung Vũ cười lạnh, chân đạp quyết chữ, binh triển khai thiên hạ vô song tốc độ độ, xông lên trên. Ở nửa đường trên, trường thương trong tay của hắn biến mất không còn tăm hơi, ngược lại đổi chi nhưng là cái kia một cái nhất phẩm tiên khí. Ầm. Một chiêu kiếm mãnh liệt chém đánh mà ra, chỉ là nhưng vẫn như cũ bị thanh niên thây khô cho lánh ra. Vạn kiếm quyết. Mộ Dung Vũ quát lạnh một tiếng, nhất thời hơn trăm đem linh khí cấp bậc phi kiếm gào thét mà ra. Kiếm khí ngang dọc, ánh kiếm hoành lược, phong tỏa này một mảnh trời tế quay về thanh niên thây khô liền mạnh mẽ quấn giết tới. Tựa hồ là cảm giác được nguy hiểm giống như vậy, thanh niên không thể tránh khỏi. Thế nhưng vào lúc này, hắn động thủ. Không biết lúc nào, hắn tay phát hiện một cái gì sét loang lổ trường kiếm. Cũng không nhìn thấy có động tác gì, thây khô chỉ là một chiêu kiếm chém đánh mà ra. Ầm. Một đạo kiếm khí màu xám từ thây khô trong tay chém đánh mà ra, tê thiên liệt địa, nát tan tất cả. Mộ Dung Vũ nổ ra ngàn tỷ ánh kiếm càng là hoàn toàn không có cách nào chống đối, trong nháy mắt liền bị đánh ra một đạo to lớn khu vực chân không. Mà thây khô thân hình loáng một cái, hóa thành một mạt huyễn ảnh hướng về Mộ Dung Vũ liền xung phong mà tới. Rốt cuộc không lại mà chạy. Mộ Dung Vũ hai mắt hơi nheo lại, thi triển long lực lượng, xông lên cùng thanh niên thây khô liền bắt đầu đại chiến. Ầm, ầm, ầm. 100 điều cô đọng cực kỳ màu đen bàn ly bóng mờ xoay quanh ở Mộ Dung Vũ trên đỉnh đầu, không ngừng xoay quanh, bay lượn, vảy dữ tợn, vô cùng khủng bố. Mà một mặt khác thanh niên thây khô nhưng là toàn thân bị một tầng hào quang màu xám bao phủ lại. Cùng Mộ Dung Vũ liên tục đại chiến. Làm sao bây giờ, Mộ Dung Vũ thật giống không phải là đối thủ của hắn. Phương xa chúng nữ nhìn Mộ Dung Vũ bị thanh niên thây khô oanh liên tục bại lui, không khỏi đều là lo lắng lên. Nếu không chúng ta tiến lên giúp đỡ. Dương Mạn nhìn Mộ Dung Vũ, lo lắng nói rằng. Thế nhưng, liền Mộ Dung Vũ đều không phải là đối thủ, chúng ta đi tới chẳng phải là cho Mộ Dung Vũ thêm phiền. Tư Mã Như Ngọc sắc mặt có chút khó coi. Cũng không biết từ lúc nào các nàng cũng đã đem Mộ Dung Vũ xem thành đến người tâm phúc. Tuy rằng Mộ Dung Vũ chỉ là dung hợp kỳ cảnh giới, thế nhưng các nàng những này xuất khiếu kỳ cao thủ tựa hồ cũng sản sinh ỉ lại tâm lý của hắn. Mộ Dung tuy rằng tạm thời rơi xuống hạ phong, thế nhưng vẫn không có uy hiếp, chúng ta trước tiên đừng nhúc tay. Triệu Chỉ Tình nói rằng, nàng đúng là đối với Mộ Dung Vũ tràn ngập tự tin. Mọi người cùng nhau gật đầu, đều là một mặt lo lắng nhìn Mộ Dung Vũ. Lúc này, Mộ Dung Vũ nhưng là có chút khổ không thể tả. Một hồi đại chiến hạ xuống, đánh chu vi phế tích càng bị bọn họ di vì bình địa. Chỉ là thanh niên thây khô lại tựa hồ như so với hắn còn cường đại hơn. Trên thực tế, thây khô thực lực thật sự còn mạnh mẽ hơn hắn. Nếu không có hắn có tử thủ tiên y phòng hộ, sợ là sớm đã bị thanh niên thây khô cho đánh ngã trên đất. Leng keng leng keng. Mộ Dung Vũ khống chế vạn kiếm quyết, không ngừng khống chế phi kiếm đánh giết ở thanh niên thây khô thân lên, thế nhưng thanh niên thây khô vào lúc này không lại chống đối những này phi kiếm. Bởi vì, mặc dù Mộ Dung Vũ triển khai long lực lượng, cũng hoàn toàn không có cách nào kích thương thanh niên thây khô. Một vòng đánh giết hạ xuống, thanh niên thây khô trên người chỉ có một tầng nhàn nhạt bạch ngân thôi. Dù cho là tiên kiếm bổ vào thây khô trên người cũng không cách nào đem làm sao. Ngược lại, đúng là thanh niên thây khô trên người phát ra đến màu xám sức mạnh, nhưng là để Mộ Dung Vũ cảm giác âm lãnh, cả người có loại hô hấp không khoái cảm giác. Mộ Dung Vũ cẩn thận, đây là tử khí. Lúc này, Hà Đồ rốt cục nhắc nhở Mộ Dung Vũ nói rằng. Tử khí. Mộ Dung Vũ có chút kinh ngạc hỏi. Cái gì là tử khí? Tử khí là chết đi sinh mệnh mới sẽ có một loại sức mạnh. Trên người người này tử khí quanh quẩn, vô cùng nồng nặc, không trách có thể bảo tồn như vậy hoàn hảo. Bất quá, này một bộ thây khô cũng không có ý thức, hẳn là có người ở thao túng bọn họ. Chớ bị tử khí tập kích, phủ ngươi sẽ biến thành xác chết di động. Hà Đồ nhắc nhở nói rằng, nên làm sao làm chết hắn? Mộ Dung Vũ bật thốt lên hỏi, thế nhưng lại nói đi ra rồi lại cảm giác được có gì đó không đúng, bởi vì đối phương vốn là một bộ thây khô, một cái vật chết. Tử khí hẳn là tập kích không được bên trong cơ thể ngươi hỗn độn sức mạnh. Nhưng phía sau những người kia, ngươi liền muốn cẩn thận rồi. Lấy nàng môn thể chất cùng thực lực, một khi bị tử khí tập kích, lập tức sẽ biến thành xác chết di động. Mộ Dung Vũ sợ đến chảy mồ hôi lạnh ròng ròng, quay đầu nhìn về phía mặt sau Triệu Chỉ Tình các loại mở ngoặc tròn chờ đóng ngoặc tròn người. Các ngươi lui về phía sau cẩn thận đừng dính nhiễm đến những này tử khí. Nói chuyện đồng thời, Mộ Dung Vũ nhưng là vò thân mà lên cùng thanh niên thây khô lần thứ hai bắt đầu đại chiến. Ầm, ầm, ầm. 100 điều bàn ly lực lượng đương nhiên là thật là trời long đất lở. Một quyền đánh ra trời long đất lở, tư không đều bị nổ ra từng cái khe nứt to lớn. Mà lúc này, Mộ Dung Vũ càng là đã thiêu đốt hồi nguyên đan kích hoạt rồi tiên khí uy lực. Ầm. Một chiêu kiếm bổ ra, thanh niên thây khô một chiêu kiếm bổ tới. Thế nhưng là bị tiên kiếm uy lực cho trực tiếp đánh nát, thậm chí thây khô trong tay gì xét loang lổ trường kiếm đều bị chấn bể ra. Thây khô càng là trực tiếp bị đánh bay đi ra ngoài mười mấy dặm. Chỉ là để Mộ Dung Vũ các loại mở ngoặc tròn chờ đóng ngoặc tròn người khiếp sợ chính là thây khô tựa hồ không có bất kỳ tổn thương gì như thế, sau khi rơi xuống đất rồi lại bước nhanh đi tới. Mẹ nó! Ta muốn nhìn một chút thân thể của ngươi khủng bố cỡ nào. Mộ Dung Vũ liên tục chém đánh ra mười mấy kiếm, đem thanh niên thây khô đánh bay đến trên bên ngoài trăm dặm. Chỉ là, nhưng là vẫn như cũ không làm gì được thanh niên thây khô. Vào lúc này, Mộ Dung Vũ triệt để chấn kinh rồi. Thế nhưng khiếp sợ đồng thời, hắn nhưng một luồng vẻ quyết tâm cũng tới đến rồi. Hơi suy nghĩ, Mộ Dung Vũ thu hồi tiên khí, sau đó bên ngoài thân sức mạnh bộc phát ra quanh quẩn ở hắn bên ngoài thân. Mà hắn nhưng là chân đạp quyết chữ binh, nhanh chóng xông lên trên. Thiên quân tượng bạc quyền. Hét lớn một tiếng, hắn một quyền mạnh mẽ công kích mà ra. Thây khô phát sinh chói tai khó nghe tiếng cười, nhưng cũng một quyền đánh tới. Ầm ầm. Nổ vang rung trời sau khi hai người đấu ở một khối. Sức mạnh kinh khủng bạo phát, chu vi hư không lúc này thật bị chấn bể. thây khô lù lù bất động đứng thẳng ở tại chỗ, mà Mộ Dung Vũ nhưng là như diều đứt dây giống như vậy, bị mạnh mẽ oanh đánh ra ngoài. Mộ Dung, đại lưu manh. Chúng nữ nhưng là phát sinh một tiếng thét kinh hãi. Mộ Dung Vũ từ trên mặt đất phóng lên trời, đưa tay xóa đi khóe miệng tràn ra máu tươi, nói rằng: ta không có chuyện gì. Đồng thời, hắn nhưng là đã hóa thành một mạt lưu quang, hướng về thanh niên thây khô liền xông lên trên. Ầm, ầm, ầm. Liên tục mấy lần sau khi, Mộ Dung Vũ mỗi một lần đều bị đánh bay ra ngoài, mà thây khô nhưng là vẫn như cũ lù lù bất động. Chỉ là, lúc này Mộ Dung Vũ nhưng là càng đánh càng hăng. Ô ô! Hỗn độn thiên thể. Tác giả. Kỳ chứ hoa ngư khứ lữ hành. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 169. Chỉ tình bị thương. Thanh niên thây khô mặc dù coi như rất mạnh mẽ, thế nhưng trên thực tế, sức mạnh của hắn cũng không thể đối với Mộ Dung Vũ tạo thành uy hiếp rất lớn. Đầu tiên, thây khô trên người tử khí không cách nào tập kích Mộ Dung Vũ. Mà tử khí nhưng là thây khô uy lực to lớn nhất thủ đoạn công kích. Bởi vậy, tử khí đối với Mộ Dung Vũ không có tác dụng, mà Mộ Dung Vũ trên người lại có tiên khí tử thụ tiên y phòng hộ. Bởi vậy, thây khô cũng không thể đối với Mộ Dung Vũ tạo thành uy hiếp rất lớn. Chỉ là, thây khô khi còn sống cũng không biết là nhân vật cấp bậc nào, cơ thể hắn vô cùng mạnh mẽ. Dù cho là Mộ Dung Vũ dùng tiên khí chém đánh cũng là không hư hao chút nào. Bởi vậy, hai người bọn họ đánh cái không phân sàn sàn. Kỳ thực, Mộ Dung Vũ mỗi lần đều bị thây khô đánh bay ra ngoài. Chỉ có điều không chịu đến cái gì nghiêm trọng thương tích thôi. Chỉ là, những này đều vẹn vẹn chỉ là Mộ Dung Vũ cảm giác thôi. Xem ở người ngoài trong mắt nhưng không phải như vậy. Lúc này, Vưu Mộng Thanh các loại mở ngoặt tròn chờ đóng ngoặt tròn người nhưng là nhìn Mộ Dung Vũ cùng thây khô đại chiến xem kinh hồn bạt vía. Vậy cũng thực sự là từng cú đấm thấu thịt, chân thực đánh giết. Thây khô tốc độ quá nhanh, nếu là đổi làm là ta, sợ là căn bản là không có cách truy lên. Xuất khiếu kỳ Dương Mạn nhìn về phía trước hai người chiến đấu, một mặt khiếp sợ nói rằng. Bùi Bội Vũ cũng là khẽ gật đầu, chúng ta tuy rằng cảnh giới so với Mộ Dung Vũ cao rất nhiều, thế nhưng nếu là đổi làm là chúng ta, sợ là sớm đã bị thây khô cho đánh giết. Vẹn vẹn là thây khô tốc độ không phải chúng ta có thể chống đối. Các ngươi thấy không? Thây khô trên người màu xám sức mạnh càng ngày càng dày đặc. Chỗ đi qua, hết thảy đều bị ăn mòn. Một lúc mới bắt đầu, mọi người nghe được Mộ Dung Vũ cảnh cáo sau khi còn không phản đối. Cái gì tử khí? Các nàng căn bản cũng không có nghe nói qua. Chỉ là, vào lúc này các nàng liền cảm thấy được chấn kinh rồi. Thây khô mỗi một lần nổ ra sức mạnh, không chỉ có ẩn chứa sức mạnh kinh khủng, nổ nát tất cả. Mà màu xám sức mạnh cũng chính là tử khí càng là ăn mòn tất cả. Mở ngoặt vuông chuyên cua tôi ne đóng ngoặt vuông. Cũng chỉ có Mộ Dung Vũ mới không sợ tử khí tập kích. Cũng chỉ có Mộ Dung Vũ mới có thiên hạ vô song tốc độ có thể hạn chế thanh niên thây khô. Đổi làm là các nàng bất luận một ai cũng không được. Chỉ có điều, Mộ Dung Vũ cũng chỉ là nhìn ngang hàng thây khô thôi. Muốn đem đánh giết tựa hồ không thể, bởi vì hắn căn bản thương không được thây khô. Một bộ thây khô còn như vậy khó có thể đối phó, như vậy càng nhiều thây khô. Phải biết, Mộ Dung Vũ trên đường đi nhìn thấy thây khô cũng không chỉ là như thế một bộ. Nếu di tích bên trong cái kia tồn tại có thể khống chế một con thây khô, như vậy cũng là có thể khống chế hai con, ba con hoặc là càng nhiều. Nếu như những này thây khô toàn bộ một dũng mà đến, sợ là trực tiếp liền đem Mộ Dung Vũ cho đánh chết rồi. Dù cho Mộ Dung Vũ có thể đối phó những này thây khô, thế nhưng đối phó rồi những này thây khô sau khi, như vậy di tích bên trong cái kia khống chế thây khô tồn tại đây. Có thể khống chế thây khô, nhất định so với làm thi khủng bố hơn nhiều. Cái kia đối phó thế nào? Vì vậy, Từ khi Mộ Dung Vũ tiến vào cực thiên cảnh sau khi, ông trời tựa hồ liền vô cùng quan tâm hắn. Mỗi một lần hắn muốn cái gì liền đến cái gì. Một trận khó nghe, khiến người ta sờn cả tóc gáy tiếng cười sau khi tiếp theo chính là một đạo màu xám huyễn ảnh từ phương xa bay lượn mà qua. A, màu xám huyễn ảnh tốc độ phi thường nhanh, đang tiếng cười còn chưa rơi xuống thời khắc cũng đã vọt vào trong đám người. Chúng nữ giật nảy cả mình thế nhưng vẫn không có đợi được các nàng phản ứng lại, liền nghe đến trong đám người truyền đến một trận tiếng kêu thảm thiết. Mộ Dung Vũ nhìn sang, nhưng là nhìn thấy cái kia một bộ ông lão dáng dấp thây khô đã đem Huyền Nguyệt Tông trong đó một vị nữ đệ tử đầu cho đập nát. Chúng nữ phát sinh một tiếng kêu thảm kinh khủng thanh. Không phải nhìn thấy có người bị đánh giết mà sợ hãi, mà là lúc này các nàng kinh hãi nhìn thấy cái kia bị đánh giết nữ đệ tử trong nháy mắt. Như là toàn thân lượng nước đều bị trưng phát tài giống như vậy, trong nháy mắt khô quắt đi. Sau đó, ở các nàng trơ mắt bên dưới, này người nữ đệ tử thân thể nhanh chóng bị ăn mòn, đã biến thành một bộ thây khô, đã biến thành một bộ xương, cuối cùng trực tiếp nát tan ra. Quá trình này chỉ là mấy hơi thở thôi. Chính là đây tử khí uy lực. Khi thấy cái này nữ tu sĩ khủng bố dáng dấp, chúng nữ đều sợ hãi lên. Các nàng nữ tử vốn là thích trưng diện người, một khi nghĩ đến chính mình liền như thế chết đi, liền cảm thấy vô cùng khủng bố. Bạch! Cái kia một bộ ông lão thây khô thân hình loáng một cái, một quyền đem một cái khác Huyền Nguyệt Tông nữ đệ tử bắn cho thành thây khô oanh thành nát tan. Khoái công kích! Nhìn thấy đã bị giết hai người, chúng nữ vẫn là chưa kịp phản ứng, xa xa Mộ Dung Vũ không khỏi gầm lên một tiếng. Các nàng những người này tổng cộng không bao nhiêu người, nếu là các nàng còn chưa kịp phản ứng, vậy thì sẽ có nhiều người hơn bị giết. Chết một cái thiếu một cái. Những người này Mộ Dung Vũ còn có tác dụng lớn đây, hắn cũng không muốn những người này đều bị giết. Bị Mộ Dung Vũ gầm lên sinh giật mình tỉnh lại, Triệu Chỉ Tình phản ứng đầu tiên chống đỡ kích hoạt rồi bát quái tiên y phòng hộ công năng. Nhu hóa bạch quang lấy Triệu Chỉ Tình làm trung tâm, hướng về bốn phương tám hướng tản mạn ra, đem phạm vi 10 mét không gian bao phủ lại. Cái khác mọi người cũng vào lúc này phản ứng lại, từng cách đều vọt vào bạch quang vòng bảo vệ bên trong. Phi phi! Lão niên thây khô phát sinh khó nghe âm thanh trên người tử khí quanh quẩn, dò ra một bàn tay lớn quay về Triệu Chỉ liền mạnh mẽ bắt được xuống. Triệu Chỉ Tình sắc mặt nhất thời đại biến. Muốn chết. Vưu Mộng Thanh tức giận cầm trong tay tiên kiếm một chiêu kiếm quay về lão niên thây khô liền mạnh mẽ chém đánh đi ra ngoài. Ầm ầm. Một đạo to lớn ánh kiếm bị nàng bổ ra đi ra ngoài, mạnh mẽ chém giết ở lão niên thây khô dò ra bàn tay lớn chi lên chỉ là, này một ánh kiếm ở đụng chạm đến già năm thây khô dò ra bàn tay lớn bên trên trong nháy mắt. Liền như đá chìm đáy biển giống như vậy, trong nháy mắt biến mất không thấy hình bóng. Căn bản là không có cách làm sao lão niên thây khô. Ầm. Mà thây khô bàn tay lớn nhưng là đã vồ nát hư không, như một tòa thần sơn bình thường mạnh mẽ trấn áp mà xuống, mạnh mẽ oanh kích ở bát quái tiên y tạo ra vòng bảo vệ màu trắng chi lên. Ầm ầm. Chói mắt bạch quang chợt lói lên, toàn bộ vòng bảo vệ màu trắng kịch liệt bắt đầu run rẩy. Mà Triệu Chỉ Tình nhưng là sắc mặt trắng nhợt, phúc, một tiếng liền phun ra một ngụm máu tươi. Toàn bộ tinh thần của người ta nhất thời uể oải đi, hiển nhiên bị thương không nhẹ. Ầm. Một đòn không có hiệu quả. Lão niên thây khô cười gượng, một chảo lấy ra, đem hư không lấy ra một cái khủng bố hố đen. Che kín bầu trời quay về trên mặt đất vòng bảo vệ liền mạnh mẽ vồ xuống. Ầm. Toàn bộ ảnh sân khấu kịch liệt bắt đầu run rẩy, mà ở vòng bảo vệ mọi người bên trong lại như là phong ba nổ trong biển một chiếc thuyền đơn độc giống như vậy, trong nháy mắt bị quăng bay lên, thậm chí có chút đệ tử đã trực tiếp bị trùng kích cực lớn lực cho kích ngất đi. Mà đứng mũi chịu sào Triệu Chỉ Tình càng là phun mạnh một ngụm máu tươi. Sau đó cả người nhất thời bị chấn động bay ra ngoài. Ở trong hư không cũng đã nhắm hai mắt lại, không biết sống chết. Chỉ Tình. Nhìn thấy tình cảnh này, mọi người kinh hãi. Mà phương xa Mộ Dung Vũ càng là tâm can đều chiến, một cơn lửa giận từ hắn đáy lòng bên trong bạo phát tài ra. Vào đúng lúc này, hắn bạo phát tài trước nay chưa từng có sức mạnh lớn, một quyền đem thanh niên thây khô cho đánh bay ra ngoài. Hà Đồ, bảo vệ bọn họ. Mộ Dung Vũ hét lớn một tiếng, chân đạp quyết chữ binh, đem tốc độ tăng lên đến cực hạn nhằm phía Triệu Chỉ Tình các loại mở ngoặt tròn chờ đóng ngoặt tròn người phương hướng. Mà trong quá trình này, hắn nhưng là trực tiếp lấy ra Hà Đồ Lạc Thư quay về Triệu Chỉ Tình các loại mở ngoặt tròn chờ đóng ngoặt tròn người phương hướng dùng hết toàn lực đầu quăng tới. Bạch! Ở Mộ Dung Vũ cùng Hà Đồ cộng đồng nỗ lực bên dưới, Hà Đồ Lạc Thư tựa hồ thuấn di giống như vậy, trong nháy mắt liền xuất hiện ở Triệu Chỉ Tình các loại mở ngoặt tròn chờ đóng ngoặt tròn người bầu trời. Tiện đà, Hà Đồ Lạc Thư liền trực tiếp trương ra, trực tiếp đem mọi người cho bao trùm vào. Ầm ầm. Nhưng vào lúc này, lão niên thây khô đòn đánh thứ ba nhưng là đã đánh xuống. Nổ vang rung trời sau khi bụi bặm tung bay, phế tích bị lão niên thây khô một móng vuốt lấy ra một cái mấy chục sẵm to nhỏ hố lớn. Nhưng mà, Hà Đồ Lạc Thư nhưng là bao vây Triệu Chỉ Tình các loại mở ngoặt tròn chờ đóng ngoặt tròn người ở lão niên thây khô bàn tay lớn vồ xuống trước trong nháy mắt biến mất không còn tăm hơi. Lập tức, Mộ Dung Vũ cũng biến mất ở di tích bên trong. Đồng thời mất đi Mộ Dung Vũ các loại mở ngoặt tròn chờ đóng ngoặt tròn người hình bóng, hai cái thây khô đứng thẳng ở tại chỗ, ha ha, hét quái gì, một tiếng đôi mắt vô thần nhưng là phát ra từng tia hào quang màu xám không ngừng đánh giá chu vi phủ cận. Lập tức, hai cái thây khô triển khai tốc độ ở phủ cận bắt đầu tìm kiếm, thế nhưng là cũng không có phát hiện Mộ Dung Vũ các loại mở ngoặt tròn chờ đóng ngoặt tròn người tung tích. Liền, không lâu sau đó, liền từng người tản ra đến. Hà Đồ Lạc Thư bên trong thế giới, Mộ Dung Vũ một mặt sốt ruột xuất hiện, chỉ thấy hắn một cái ôm lấy Triệu Chỉ Tình trên mặt lộ ra một chút giận dữ. Đại Lưu Manh đừng lo lắng, Chỉ Tình chỉ là bị thương nhẹ, cho đánh ngất quá khứ mà thôi. Vưu Mộng Thanh lúc trước đã kiểm tra Triệu Chỉ Tình, phát hiện cũng không có cái gì chí mạng thương thế. Mộ Dung Vũ gật gù, thế nhưng là có chút không yên lòng. Mặt âm trầm kế tục tỉ mỉ kiểm tra Triệu Chỉ Tình một lần. Chính như Vưu Mộng Thanh nói giống như vậy, Triệu Chỉ Tình cũng không có cái gì vết thương chí mệnh. Bất quá là khí huyết chịu đến kịch liệt rung động, kinh mạch bị chấn bể một chút. Các ngươi ở lại đây đừng có chạy lung tung, ta đi một chút sẽ trở lại. Mộ Dung Vũ nói một câu, sau đó ôm Triệu Chỉ Tình ở Vưu Mộng Thanh các loại mở ngoặt tròn chờ đóng ngoặt tròn người còn chưa kịp phản ứng trước cũng đã biến mất không còn tăm hơi không gặp. Hả? Chuyện gì thế này? Mọi người đều bị giật mình, mà Vưu Mộng Thanh nhưng là lộ ra một tia như có ngộ ra vẻ mặt. Đây là nơi nào? Lúc này, chúng nữ mới phát hiện các nàng không biết lúc nào đã đi tới một chỗ xa lạ cùng di tích hoàn toàn khác nhau trong không gian. Không biết. Chúng nữ đều lắc đầu một cái, một bộ vẻ tò mò đánh giá bốn phía, thế nhưng cũng không có chạy loạn. Chỉ có Vưu Mộng Thanh nhìn tất cả xung quanh, hai mắt tinh mang lấp lóe. Nơi này không phải là người mặc áo đen kia không gian sao? Làm sao đột nhiên tiến vào nơi này? Vưu Mộng Thanh trong lòng vô cùng nghi hoặc. Bởi vì đánh nàng tiến vào nơi này sau khi... Liền cảm giác đến nơi này tựa hồ có loại giống như đã từng cảm giác tương tự. Thân hình loáng một cái, Mộ Dung Vũ liền ôm Triệu Chỉ Tình xuất hiện ở một tòa sân trong phòng, sau đó thiết trí cấm chế sau khi, liền bắt đầu thế Triệu Chỉ Tình chữa thương. Hà Đồ, nàng không sao chứ? Hồi lâu qua đi, Mộ Dung Vũ nhìn bên cạnh Hà Đồ nói rằng, vừa mới ở Mộ Dung Vũ bắt đầu thế Triệu Chỉ Tình chữa thương thời điểm Hà Đồ cũng đã lại đây, sau đó thay thế Triệu Chỉ Tình chữa thương. Bởi vậy Mộ Dung Vũ mới hỏi như thế. Ô ô! Hỗn độn thiên thể! Tác giả! Kỳ chứ hoa ngư khứ lữ hành! Thực hiện! Huyết công từ! Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 170. Giết chết thây khô. Không ngại yên tâm đi. Triệu Chỉ Tình tuy rằng còn hôn mê, chỉ có điều là bởi vì đánh ngất quan hệ, kỳ thực cũng không có nhiều trọng thương thế. Nghỉ ngơi một chút sẽ tỉnh dậy. Chỉ là, hiện tại nhưng là còn có một vấn đề. Di tích bên trong xuất hiện nhiều như vậy thây khô, đồng thời ngăn cản Mộ Dung Vũ các loại mở ngoặc tròn chờ đóng ngoặc tròn người thâm nhập di tích. Bên trong nhất định có càng thêm nhân vật mạnh mẽ, hơn nữa bên trong nhất định có một loại nào đó bảo vật. Chính là bởi vì như vậy, bọn họ mới ngăn cản Mộ Dung Vũ tiến vào, để ngừa bị Mộ Dung Vũ lấy đi. Vừa nghĩ tới bên trong sẽ có bảo vật, Mộ Dung Vũ liền không muốn rời đi, hắn nhất định phải được những bảo vật này. Thế nhưng hiện tại, hắn liền bị người khống chế thây khô đều không có cách nào đối phó, huống chi là sau lưng cái kia tồn tại. Thây khô thậm chí so với Mộ Dung Vũ thân thể còn muốn mạnh mẽ. Dù cho dùng tiên khí cũng không cách nào đem tổn thương mảy may. Hà Đồ, có biện pháp nào hay không giết chết những này thây khô? Mộ Dung Vũ cao mày hỏi. Lấy thực lực của hắn cùng tốc độ đối phó một mực làm thi hoàn toàn không thành vấn đề, chỉ là không có thể đem chi giết chết thôi. Thế nhưng, nếu như hai cái thây khô đồng thời đến, Mộ Dung Vũ căn bản là ứng phó không được. Thế nhưng liền tiên khí đều không làm gì được đồ vật, Mộ Dung Vũ còn có thể có biện pháp gì? Nếu không trực tiếp đem bọn họ cuốn vào Hà Đồ Lạc Thư bên trong, sau đó sẽ từ từ suy nghĩ biện pháp đem bọn họ giết chết. Mộ Dung Vũ trước mắt đột nhiên sáng ngời, tiện đà nói rằng. Hà Đồ lắc đầu, nói rằng. Đem những kia thây khô vồ vào Hà Đồ Lạc Thư bên trong là không thành vấn đề. Thế nhưng phía sau của bọn họ cái kia tồn tại đây. Lấy thực lực của hắn có thể không thể đem thu vào Hà Đồ Lạc Thư còn là một vấn đề. Tuy rằng Hà Đồ Lạc Thư vô cùng mạnh mẽ, thế nhưng đem một cái không biết thực lực tồn tại cho thu vào Hà Đồ Lạc Thư bên trong tuyệt đối là một hồi tai nạn. Nếu muốn được cái kia tồn tại bảo vệ bảo vật, nhất định phải đánh bại cái kia tồn tại. Thế nhưng hiện tại liền thây khô đều không thể đánh bại, thật vất vả mới phát hiện cái này di tích, lẽ nào liền như thế rời đi sao? Mộ Dung Vũ không cam lòng nói rằng, hay là còn có một cách biện pháp? Hà Đồ đột nhiên nở nụ cười. Thân hình loáng một cái, Mộ Dung Vũ liền một mình xuất hiện ở di tích bên trong. Còn Vưu Mộng Thanh các loại mở ngoặc tròn chờ đóng ngoặc tròn người hết thảy bị hắn ở lại Hà Đồ Lạc Thư trong thế giới. Ở đây các nàng thực sự là không giúp được gì, hơn nữa còn sẽ làm Mộ Dung Vũ phân tâm, chẳng bằng làm cho các nàng ở tại Hà Đồ Lạc Thư trong thế giới. Mộ Dung Vũ không còn nỗi lo về sau, xuất hiện ở di tích sau khi, liền chân đạp quyết chữ binh, hướng về trung tâm thành phương hướng liền bay lượn mà đi. Ầm ầm. Nhưng vào lúc này, phía trước hư không đột nhiên nổ tung ra. Tựa hồ bị nhân sinh sinh xé sách giống như vậy, sau đó một con khô héo bàn tay lớn từ trong hư không dò xét đi ra, hình thành to lớn móng vuốt, quay về Mộ Dung Vũ đầu liền mạnh mẽ vồ xuống. Nếu là bị trảo thực, Mộ Dung Vũ đầu sợ là liền trong nháy mắt bị vồ nát. Mộ Dung Vũ hừ lạnh một tiếng, trước tiên đem hỗn độn sức mạnh bộc phát ra, ngưng tụ ở bên ngoài thân. Đồng thời, tử thủ tiên ý cũng tạo ra phòng hộ. Bàn tay lớn tìm tòi, lăng không từ Hà Đồ Lạc Thư bên trong thế giới lấy ra này thanh tử hư thiên tông trong tay cướp tới tiên kiếm. Sau đó bạo phát 100 bàn ly lực lượng một chiêu kiếm quay về loại kia bàn tay lớn chém thẳng mà ra. Ầm. Một đạo kinh thiên kiếm mang tê thiên liệt địa, vỡ tan hư không, mãnh liệt chém đánh hướng về trong hư không nhanh chóng cào xuống khô héo bàn tay lớn. Vì vậy, cực kỳ khó nghe tiếng cười từ phương xa truyền tới, trong hư không khô héo bàn tay lớn chấn động mạnh, sau đó vồ mạnh một cái. Bàn tay lớn nhanh chóng phóng to, ước chừng mấy dặm to nhỏ dáng dấp. Sau đó đem Mộ Dung Vũ bổ ra ánh kiếm cho vồ một cách đến trong tay. Răng rắc, khô héo móng vuốt ra sức vồ một cái. Nhất thời, Mộ Dung Vũ bổ ra cái kia một ánh kiếm nhất thời liền bị vồ nát. Càng là không cách nào thương tổn được cái kia khô héo bàn tay lớn mảy may. Mà bàn tay lớn nhưng vẫn như cũ vỡ tan hư không quay về Mộ Dung Vũ nhanh chóng vồ xuống. Mộ Dung Vũ nhưng trong lòng là không kinh hoàng, hắn không thể gây tổn thương cho hải những này thây khô mảy may đã sớm ở hắn như đã đoán trước. Bởi vậy, hắn bình tĩnh thong dong liên tục bổ ra mười mấy ánh kiếm, hơi hơi ngăn cản thây khô tốc độ sau khi, sau đó hắn liền chân đạp quyết chữ, binh thân hình bay lên trời, hướng về cùng trung tâm thành hướng ngược lại liền nhanh chóng bay lượn mà đi. Ngay khi Mộ Dung Vũ thân hình vừa biến mất ở tại chỗ thời điểm, con kia khô héo bàn tay lớn nhưng là đột nhiên vồ xuống, mạnh mẽ chộp vào di tích mặt đất chi lên. Ầm ầm. Khô héo bàn tay lớn chấn động mạnh, nhất thời đem phạm vi mấy dặm đại địa cũng cho đập vỡ tan. Phì phì. Khó nghe tiếng cười rất xa truyền ra đến, khiến người ta sờn cả tóc gáy. Trong hư không, huyễn ảnh lóe lên, tiếp theo một đạo có chút lõm khòm thân hình xuất hiện lơ lửng giữa không trung. Đây là một người mặc áo tang bà lão. Lúc này, nàng toàn thân quanh quẩn nồng nặc màu xám tử khí, một đôi nguyên bản đôi mắt vô thần lúc này càng là phát ra rực rỡ hào quang màu xám. Bạch, thân hình loáng một cái, bà lão chân đạp hư không, hóa thành một đạo lưu quang quay về Mộ Dung Vũ liền đuổi theo. Ầm, ầm, ầm. Trong quá trình này, bà lão không ngừng dò ra con kia khô héo bàn tay lớn, muốn vồ chết Mộ Dung Vũ. Chỉ là, Mộ Dung Vũ tốc độ cũng không phải nắp, đang lúc trở tay không ngừng bổ ra ánh kiếm, hơi hơi ngăn cản bà lão công kích, mà hắn nhưng là chân đạp quyết chữ, binh bắn nhanh ra như điện. Ầm ầm. Một tiếng vang thật lớn sau khi bà lão tốc độ đột nhiên ra tốc, bàn tay lớn càng là một chảo đem Mộ Dung Vũ phía trước hư không cho vồ nát ra, chặn lại rồi Mộ Dung Vũ công kích. Mộ Dung Vũ bất đắc dĩ trở tay liền cùng bà lão bắt đầu đại chiến. Trong khoảng thời gian ngắn, sức mạnh ngang dọc, hư không đập vỡ tan. Chỉ là bà lão thực lực tựa hồ so với người thanh niên kia thây khô còn cường đại hơn một phần. Một vòng đại chiến sau khi, Mộ Dung Vũ hầu như cũng chỉ là bị đánh giết khí huyết sôi trào. Nếu không có hỗn độn sức mạnh cùng tử thủ tiên tồn tại, Mộ Dung Vũ sợ là sớm đã bị đánh giết hoặc là bị tử khí tập kích. Thiên quân tượng bạc quyền. Không biết lúc nào, Mộ Dung Vũ đã đem tiên kiếm cho thu về, lần thứ hai cùng bà lão thây khô tay không bắt đầu đại chiến. Long đằng hổ khiếu, rồng gầm tượng hống. Mộ Dung Vũ sử dụng tới long tượng bàn nhược công cùng với hổ khiếu hoàng quyền, trong khoảng thời gian ngắn long tượng hổ bóng mờ không ngừng ở bên cạnh hắn xuất hiện thanh thế dọa người. Mấy bộ công pháp đánh xuống đến, Mộ Dung Vũ mặc dù không cách nào làm sao bà lão, thậm chí không ngừng bị bà lão đánh bay ra ngoài. Thế nhưng Mộ Dung Vũ nhưng là cảm giác được hết sức sảng khoái. Cho tới nay, bất luận là dùng tiên kiếm công kích vẫn là vạn kiếm quyết công kích. Những thứ này đều là tấn công từ xa, cùng Mộ Dung Vũ loại này từng cú đấm thấu thịt phương thức công kích quả thực không thể dung nhập mà nói. Mộ Dung Vũ vẫn là yêu thích loại phương thức công kích này. Chỉ là thực lực của hắn vẫn là quá yếu. Căn bản là không có cách làm sao bà lão. Mà hắn nếu không có tử thủ tiên ý. Thậm chí hắn đã đem Hà Đồ Lạc Thư cho đỉnh ở đỉnh đầu chi lên. Dựa vào Hà Đồ Lạc Thư cùng tử thủ tiên ý lưỡng đại bảo vật phòng hộ công năng hắn mới có thể chiến như vậy tràn trề. Bằng không chỉ là tử thủ tiên ý, hắn sợ là đã sớm chật vật mà chạy. Được rồi, Mộ Dung Vũ, là thời điểm. Lúc này, Hà Đồ Lạc Thư bên trong Hà Đồ đột nhiên nói rằng. Mộ Dung Vũ gật gù thân hình loáng một cái. Lần thứ hai hướng về bà lão vọt tới. Bà lão hai mắt hào quang màu xám lấp lóe, cái kia khô héo trên mặt dĩ nhiên lộ ra xem thường vẻ mặt. Nhìn thấy Mộ Dung Vũ xông lại, nàng cũng không có động tác gì, chỉ là một quyền quay về Mộ Dung Vũ liền đánh tới. Ở dĩ vãng, Mộ Dung Vũ có lẽ sẽ trực tiếp một quyền đấu lại đây. Thế nhưng lúc này, Mộ Dung Vũ nhưng là thân hình loáng một cái, chân đạp quyết chữ, binh biến mất ở bà lão trước người. Bà lão trong mắt lộ ra một tia vẻ mặt nghi hoặc. Nhưng mà, lúc này Mộ Dung Vũ nhưng là đã xuất hiện ở bà lão phía sau. Hãy chết đi cho ta. Nói chuyện đồng thời Mộ Dung Vũ đã xem đem trong lòng bàn tay kéo một cái bảo vật cho ném ra ngoài. Này một cái bảo vật đón gió mà lên, trong nháy mắt liền phồng lớn đến mấy mét to nhỏ, nhìn chăm chú nhìn sang, nguyên lai nhưng là một cái hình thức cổ điển đại đỉnh. Cùng bình thường đại đỉnh cũng không có cái gì rõ ràng khác nhau. Chỉ là chiếc đỉnh lớn này bên ngoài thân nhưng là thiêu đốt hai loại tuyệt nhiên không giống hỏa diễm, phát ra phát lạnh nóng lên hai loại cực đoan khí tức. Bà lão đột nhiên quay người sang, hai mắt lộ ra rực rỡ hào quang màu xám, hê hê cười lạnh một tiếng, sau đó một quyền quay về đá phồng lớn đến mấy mét to nhỏ cổ đỉnh liền một đánh tới. Cho ta bảo. Lúc này, Mộ Dung Vũ nhưng trong lòng là có chút sốt sắng. Có thể đánh giết thây khô, có thể không đạt được di tích bên trong bảo vật liền xem đòn đánh này. Mộ Dung Vũ âm thanh còn chưa rơi xuống, càn khôn âm dương đỉnh liền đột nhiên run lên. Tiếp theo hai loại tuyệt nhiên ngược lại âm dương hỏa liền nổ tung ra giống như vậy, phóng lên trời, còn như thủy triều bình thường bao phủ bốn phương tám hướng. Đứng mũi chịu sào chính là thây khô bà lão. Hơn nữa, ở Mộ Dung Vũ dưới sự khống chế, càn khôn âm dương đỉnh bộc phát ra âm dương hỏa càng là trực tiếp đem bà lão cả người cho bao phủ lại. A. Âm dương hỏa bao phủ bà lão sau khi trong nháy mắt, Mộ Dung Vũ liền nhìn thấy bà lão thân thể bắt đầu nhanh chóng bắt đầu cháy rừng rực. Đặc biệt những kia tử khí, càng như là bị nhen lửa giống như vậy, hỗn hợp âm dương hỏa, mãnh liệt thiêu đốt. Vào đúng lúc này, bà lão phát sinh tương tự tiếng kêu thảm thiết, cực kỳ khủng bố. Lúc này, Mộ Dung Vũ chính một mặt khiếp sợ nhìn bốc cháy lên bà lão thây khô. Bình thường coi như hắn dùng hết toàn lực dùng tiên kiếm cũng không cách nào tổn thương mảy may thây khô. Lúc này ở âm dương hỏa dưới tác dụng, vẹn vẹn mấy hơi thở trong lúc đó, bà lão thây khô liền hóa thành một vệt tro tàn. Thấy cảnh này, Mộ Dung Vũ là chấn kinh rồi, trong khiếp sợ càng là mang theo một tia mừng như điên. Càn khôn âm dương đỉnh đốt sạch thiên hạ âm dương hỏa đương nhiên là thật là đốt sạch thiên hạ a. Từ đó về sau, di tích bên trong thây khô đối với Mộ Dung Vũ không uy hiếp nữa. Uống uống. Một trận khó nghe tiếng kêu truyền đến tiếp theo phương xa hư không huyễn ảnh lấp lóe, vài đạo bóng mờ hướng về Mộ Dung Vũ liền giết tới. Một, hai, ba. Bảy cái. Nói cách khác, ngoại trừ bị Mộ Dung Vũ giết chết bà lão kia thây khô ở ngoài, Mộ Dung Vũ đã từng thấy thây khô toàn bộ đều xuất hiện. Hiển nhiên, Mộ Dung Vũ giết chết một cái thây khô đã để di tích sau lưng cái kia tồn tại tức giận rồi. Lập tức phát động rồi nhiều như vậy thây khô, sợ là muốn triệt để đem Mộ Dung Vũ cho hủy diệt. Bất quá, đối mặt nhiều như vậy thực lực cao cường rồi lại đánh không chết thây khô, Mộ Dung Vũ cũng không có một chút nào sợ hãi, sợ sệt. Ngược lại, hắn lúc này nhưng là một mặt ý cười. Ô ô! Hỗn độn thiên thể. Tác giả. Kỳ chứ hoa ngư khứ lữ hành. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 171. Vương. Bảy cái hình dạng khác nhau thây khô còn như lưu quang bình thường vọt tới, ở nửa đường trên cũng đã bùng nổ ra cực kỳ cường lực lượng, đánh giết hướng về Mộ Dung Vũ. Mộ Dung Vũ mặt lộ nụ cười đứng thẳng ở tại chỗ, càng là không có bất kỳ né tránh ý tứ. Mắt thấy bảy cái thây khô sức mạnh liền muốn đánh giết đến Mộ Dung Vũ trên người. Nhưng vào lúc này, Mộ Dung Vũ thân hình loáng một cái, cả người nhất thời biến mất ở tại chỗ. Âm âm ầm. Bảy cái thây khô sức mạnh toàn bộ oanh kích ở Mộ Dung Vũ trước kia đứng thẳng mặt đất chi lên sức mạnh kinh khủng bạo phát. Va chạm trong nháy mắt đem nơi này phạm vi mấy chục dặm di vì bình địa. Mộ Dung Vũ đột nhiên biến mất không còn tăm hơi, bảy cái thây khô như là lông mày con ruồi bình thường ở phủ cận chuyển loạn. Từng cái trong miệng đều phát sinh không giống như là nói chuyện khó nghe âm thanh trên người tử khí nhưng là cuồng nổi hẳn lên, một bộ vô cùng dáng dấp phẫn nộ. Uống uống. Thây khô môn trong miệng không ngừng phát sinh thanh âm kỳ quái, gấp đến độ tán loạn bọn họ nhưng là không có phát hiện, một bức tranh không biết lúc nào đã xuất hiện ở đỉnh đầu bọn họ bầu trời, đem vùng trời này bao phủ lại. Bạch! Đang thây khô còn chưa kịp phản ứng trước, bức họa này quyển cũng đã đột nhiên bao phủ đi. Sau một khắc, bảy cái thây khô cùng bức tranh lần thứ hai biến mất không còn tăm hơi. Vùng không gian này lần thứ hai hồi phục bình tĩnh, hết thảy đều tựa hồ chưa từng xảy ra. Hà Đồ Lạc Thư bên trong thế giới, hư không đột nhiên vặn vẹo lên. Tiếp theo bảy đạo thân hình đột nhiên xuất hiện ở trong hư không. Phương vừa xuất hiện ở trong hư không, bảy cái thây khô đầu tiên là hoài nghi nhìn một chút bốn phía. Sau đó không hẹn mà cùng bạo phát tài. Ầm, ầm, ầm. Bảy cái thây khô không biết nguyên nhân gì trên người tử khí điên cuồng bộc phát ra, chỉ thấy bọn họ bắt đầu hướng về bốn phương tám hướng không ngừng đánh giết lên, giống như điên cuồng. Bạch huyễn ảnh lói lên, kế bảy cái thây khô xuất hiện sau khi, lại có thêm hai đạo thân hình cũng xuất hiện ở đây. Chính là Mộ Dung Vũ cùng Hà Đồ hai người. Nhìn giống như điên cuồng đối diện bốn phương tám hướng triển khai công kích bảy cái thây khô, Mộ Dung Vũ chỉ là cười lạnh một tiếng. Uống uống. Nhìn thấy Mộ Dung Vũ xuất hiện, bảy cái thây khô trong mắt lộ ra rủ rì hào quang màu xám, tiện đà thân hình lay động, dĩ nhiên bay thẳng đến Mộ Dung Vũ liền trùng giết tới. Muốn chết. Mộ Dung Vũ hai tay tinh mang chợt lói lên, cười lạnh một tiếng, tiện đà hơi suy nghĩ, trưởng khống Hà Đồ Lạc Thư thế giới. Vào đúng lúc này, chính đang trùng bay đến bảy cái thây khô nhưng là như là tựa hồ bị người triển khai thuật định thân giống như vậy, càng là trực tiếp bị định ở nửa đường bên trên, duy trì xông về phía Mộ Dung Vũ các loại tư thế. Hà Đồ, ngươi cẩn thận nghiên cứu một chút làm sao khống chế bọn họ, ta có tác dụng lớn. Mộ Dung Vũ dặn dò Hà Đồ một tiếng, sau đó thân hình loáng một cách liền rời khỏi Hà Đồ Lạc Thư thế giới. Ở Hà Đồ Lạc Thư bên trong thế giới, Mộ Dung Vũ chính là thần, hắn chính là thế giới kia chúa tể. Dù cho bảy cái thây khô ở di tích bên trong cường đại cỡ nào, thế nhưng chỉ cần không phải cùng nhân vật nghịch thiên, một khi tiến vào Hà Đồ Lạc Thư thế giới, liền căn bản không thể có bất kỳ sức phản kháng. Mà Hà Đồ chính là Hà Đồ Lạc Thư khí linh, đương nhiên cùng Mộ Dung Vũ có năng lực giống nhau. Mà Mộ Dung Vũ dự định thu phục này bảy cái thây khô quan hệ, bởi vậy hắn mới chịu Hà Đồ làm rõ chuyện này. Mộ Dung Vũ cảm thấy, này bảy cái thây khô thả ở trong giới tu chân tuyệt đối là siêu cấp cao thủ. Vẹn vẹn chỉ là bọn hắn cái kia đánh không chết dáng vẻ, liền đủ để tung hoành thiên hạ. Dù cho là những kia bán tiên thậm chí là nhất bộ tiên nhân loại hình tồn tại, sợ là đều không thể tiêu diệt thây khô. Bởi vậy, nếu như có thể thu phục này bảy cái thây khô tuyệt đối là một sự giúp đỡ lớn. Giữ lại Hà Đồ ở Hà Đồ Lạc Thư bên trong nghiên cứu này mấy cái thây khô, Mộ Dung Vũ đã lại xuất hiện ở di tích bên trong. Xuất hiện lần nữa sau khi, Mộ Dung Vũ liền trực tiếp triển khai tốc độ, chân đạp quyết chữ, binh cả người hóa thành một vệt lưu quang hướng về trung tâm thành liền vọt tới. Hay là di tích bên trong chỉ có cái kia bảy cái thây khô quan hệ, lấy đi cái kia bảy cái thây khô sau khi, Mộ Dung Vũ trên đường đi cũng không có lần thứ hai gặp phải tương tự thây khô. Rất nhanh, Mộ Dung Vũ liền vọt tới trung tâm thành. Cùng những chỗ khác như thế, trung tâm thành cũng là rách nát khắp trốn. Thế nhưng là có một chỗ như là hạc đứng trong bầy gà. Một tòa bảo toàn hoàn hảo đại điện liền đứng xứng ở phế tích bên trên, có vẻ vô cùng rủ dị. Nhìn thấy này vừa làm cung điện sau khi, Mộ Dung Vũ sắc mặt liền âm trầm lên. Cung điện không phải rất lớn, cũng chính là bình thường đại điện. Thế nhưng lúc này toàn bộ cung điện đều bị một tầng nhàn nhạt hào quang màu xám cho bao phủ lại. Hay là trước lúc này, Mộ Dung Vũ còn không biết những này màu xám sức mạnh là cái gì, thế nhưng hiện tại hắn liếc mắt là đã nhìn ra đến rồi tử khí. Toàn bộ đại điện đều bị nồng nặc tử khí quanh quẩn lên. Một luồng khiến người ta run sợ mà khí tức nguy hiểm từ bên trong cung điện truyền ra. Mộ Dung Vũ sắc mặt nhất thời âm trầm lên. Những này tử khí cũng không biết so với cái kia bảy cái thây khô mạnh mẽ hơn bao nhiêu lần. Rất hiển nhiên, cái kia khống chế 7 cái thây khô tồn tại ngay khi trong cung điện thực lực tuyệt đối muốn so với những kia thây khô phải cường đại quá nhiều. Chỉ là, hắn vì sao không ra cung điện? Mộ Dung Vũ đứng ở cung điện bên ngoài trầm ngâm một chút, sau đó liền đẩy ra cung điện cửa lớn, vừa bước một bước vào trong đại điện. Trải qua thiên tân vạn khổ mới đi tới nơi này, Mộ Dung Vũ cũng không muốn lâm trận lùi bước. Hơn nữa, hắn cũng muốn gặp gỡ một thoáng bên trong đến cùng là ra sao tồn tại. Hơn nữa, bên trong vừa có thể có bảo vật gì. Bất quá, xem toàn bộ cung điện đều bị nồng nặc tử khí bao phủ lại, coi như có đan dược gì bảo vật bên trong sợ là đều bị tử khí nhiễm, căn bản không thể dùng. Nhân loại, ngươi đến rồi. Mộ Dung Vũ mới vừa bước vào cung điện, một cái gợn sóng liền truyền tới, tiếp theo hắn bên tai liền vang lên âm thanh này. Mộ Dung Vũ ngừng lại theo âm thanh nhìn sang, nhưng là nhìn thấy phía trên cung điện chính ngồi thẳng một người. Nói là một người tựa hồ có hơi không thỏa đáng, con kia bất quá là tương tự là người vật thể. Chỉ là một đoàn màu xám sức mạnh cũng chính là tử khí. Mộ Dung Vũ không nói gì, chỉ là chậm rãi đánh giá cái thứ hình người sinh vật. Chuyện này căn bản là không phải một người, mà là một đoàn tử khí ngưng tụ mà thành nhân loại hình thái tồn tại, thậm chí còn không có thực chất hóa. Này tính là gì? Mộ Dung Vũ có chút không nói gì, hàng này lại không phải là người, cũng không phải yêu, rốt cuộc là vật gì? Lại như là sức mạnh ngưng tụ mà thành như thế. Dường như Mộ Dung Vũ, hắn cũng có thể dùng sức mạnh ngưng tụ ra một bàn tay lớn. Thế nhưng bàn tay lớn kia nhưng là dùng sức mạnh của hắn làm cơ sở. Một khi Mộ Dung Vũ chặt đứt sức mạnh, bàn tay lớn thì sẽ tiêu tan. Cái thứ hình người vật thể giống như là dùng sức mạnh ngưng tụ mà thành như thế. Thế nhưng là lại không giống nhau, bởi vì đây là một cái đã sản sinh linh trí tồn tại. Đã là một cái sinh mệnh. Ngươi là thứ gì? Mộ Dung Vũ đánh giá một thoáng, sau đó trực tiếp mở miệng hỏi. Hắn cũng chỉ có thể dùng đồ vật để hình dung cái này không biết cái gì tồn tại. Bởi vì hắn thực sự không biết nên đem nó quy tại sao. Người vẫn là yêu. Nghe được Mộ Dung Vũ hình dung hắn vì là đồ vật, vật này cũng không tức giận, chỉ là từ tốn nói. Ta chính là tòa thành này vương. Nhân loại, ngươi tự ý đặt chân ta thành, giết ta con dân, ngươi phải bị tội gì? Nghe vậy, Mộ Dung Vũ trong lòng chợt cảm thấy buồn cười, hầu như muốn đại nở nụ cười. Ngươi là tòa thành này vương. Những kia thây khô là ngươi con dân. Mộ Dung Vũ hầu như là nhẫn nhịn cười nói đi ra. Không để ý Mộ Dung Vũ nói chuyện, cái kia đồ vật tự mình tự kế tục mở miệng nói rồi. Nếu ngươi có thể giết ta những kia con dân, nói rõ ngươi so với bọn họ phải cường đại. Nếu như có thể giữ ngươi lại đến, đem ngươi biến thành thây khô, hẳn là cho những tên phế vật này phải cường đại hơn nhiều. Nghe vậy, Mộ Dung Vũ đáy lòng đột nhiên bay lên một luồng cảm giác nguy hiểm. Vừa lúc đó, một con do tử khí ngưng tụ mà thành bàn tay lớn màu xám đột nhiên xuất hiện ở Mộ Dung Vũ trên đỉnh đầu, sau đó một cái vồ xuống. Mộ Dung Vũ giật nảy cả mình, trước tiên phản ứng lại, một chiêu kiếm bổ đi tới. Ầm. Bàn tay lớn màu xám đi xuống đột nhiên chấn áp mà xuống. Mộ Dung Vũ bổ ra ánh kiếm lúc này bị vỡ tan. Tiện đà bàn tay lớn một cái mạnh mẽ vỗ vào Mộ Dung Vũ thân lên. Ầm. Mộ Dung Vũ bên ngoài thân hỗn độn sức mạnh trong nháy mắt bị vỡ tan ra, mặc dù là tử thủ tiên y phòng hộ ánh sáng cũng bị đập cơ hồ bị vỡ tan ra. Phốc. Mộ Dung Vũ trong cơ thể khí huyết như sóng to gió lớn bình thường phiên vọt lên ở vương công kích bên dưới. Mộ Dung Vũ trong cơ thể kinh mạch trong nháy mắt bị vỡ tan hơn nửa. Mà hắn đã đạt đến nhị phẩm linh khí cấp bậc, thân thể càng bị này một con bàn tay lớn màu xám một cái tát đập xuất hiện từng cái nhìn thấy mà giật mình vết rách, hầu như trực tiếp bị đập nát. Mộ Dung Vũ há mồm phun ra một ngụm máu tươi, trong lòng hoảng hốt hắn trước tiên liền biến mất ở tại chỗ. Vật này thực sự là hùng hổ. Mộ Dung Vũ xuất hiện ở Hà Đồ Lạc Thư bên trong thế giới, lập tức ngồi xếp bằng xuống, Sau đó một cái đan dược dòng sông liền từ trong hư không chảy lại đây, lập tức liền trực tiếp thiêu đốt. Còn như thủy triều sức mạnh bình thường điên cuồng tràn vào Mộ Dung Vũ trong cơ thể bắt đầu chữa trị hắn bị hao tổn thân thể cùng kinh mạch. Hơn nửa kinh mạch trực tiếp bôn nát tan, mà cơ thể hắn càng là muốn phá nát đồ sứ giống như vậy, trên người tất cả đều là nhìn thấy mà giật mình vết rách. Nếu không có có tử thụ tiên y phòng hộ, sợ là lúc này Mộ Dung Vũ sớm đã bị đập thành bụi phấn. Cái kia không biết món đồ gì đồ vật, thực lực thực sự là hùng hổ. Thiêu đốt đan dược, gia tốc thời gian. Dùng đầy đủ thời gian nửa tháng thiêu đốt vô số đan dược, Mộ Dung Vũ mới triệt để đem kinh mạch bị tổn thương cùng thân thể chữa trị, khôi phục thành trạng thái đỉnh cao. Hà Đồ, có biện pháp nào hay không quyết định vật này? Mộ Dung Vũ tìm tới Hà Đồ thương lượng nói rằng, hắn bây giờ căn bản không thể tới gần người, cái kia đồ vật tốc độ cùng thực lực đều vượt qua hắn quá nhiều, dù cho có tử thủ tiên y, hắn cũng sẽ bị đập chết. Lẽ nào tên kia là tiên nhân? Mộ Dung Vũ trong lòng trầm ngâm nói, Thuế biến kỳ Trang Ninh Quang là thực lực ra sao? Mộ Dung Vũ tự nhiên rõ ràng, thế nhưng Trang Ninh Quang tuyệt đối không có vật này một phần mười mạnh mẽ. Nếu không thử xem màu vàng hài cốt có thể không giết chết hắn. Hà Đồ cũng là hết cách rồi, chỉ có thể nói như thế. Nếu như là đỉnh cao thời điểm, Hà Đồ một đầu ngón tay là có thể đâm chết cái kia đồ vật, nhưng là hắn hiện tại nhưng là bị đánh cho tàn phế. Hơn nữa, Mộ Dung Vũ thực lực cũng thực sự là có chút khó mà đến được nơi Thanh Nhã A, coi như có biện pháp, Mộ Dung Vũ cũng thực thi không được.